Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Cá Lồng Trông. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chương 160. Qua đây kiếm bữa cơm. Việc bộ phim Phù Sinh khởi quay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cũng lại vì có sự góp mặt của Thương Xuyên nên nó đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình dài tập được kỳ vọng nhất. Vì vậy, công ty Hoàn Sa Media đã đầu tư vào đây một khoản tiền khá lớn và cả nhân lực. Vậy nên việc Thương Xuyên muốn hủy hợp đồng đã trở thành trận phong ba hoàn toàn đẩy Hoàn Sa vào tầm ngắm của khán giả. Chuyện này vừa nảy sinh đã bung bét, sau đó được đồn ầm ĩ khắp nơi. Nói về lý do của việc hủy hợp đồng, rất nhiều phương tiện truyền thông đưa ra lý do rằng trong quá trình quay phim Phù Sinh, Thương Xuyên đã nhiều lần gặp phải những trải nghiệm không vui vẻ, đồng thời cho rằng Hoàn Sa đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng. Cụ thể và chi tiết về việc họ vi phạm thế nào và vi phạm khoản gì thì chưa được liệt kê tỉ mỉ. Những người ầm ĩ gào thét nhất phải kể đến các fan của Thương Xuyên. Có thể nói là đồng loạt sấy đành đạch khiển trách Hoàn Sa Media ức hiếp người quá đáng. Bởi vì các fan cho rằng Thương Xuyên xưa nay vẫn là một người tính tình ôn hòa nhã nhặn, không dính vào chuyện thị phi, xây dựng hình tượng một diễn viên thực lực. Nếu không vì đối phương thái quá gây khó dễ, Thương Xuyên nhà họ đã chẳng đi tới bước hủy hợp đồng. Tổng giám đốc của Hoàn Sa Media đích thân vội vã tới Skyline. Rõ ràng chuyện Thương Xuyên gây rối đã khiến áp lực dồn lên Hoàn Sa tăng đột biến. Ngay cả một người đã nhiều năm sống trong showbiz như vị tổng giám đốc này cũng không lường trước được tính nghiêm trọng của vấn đề, để bây giờ phải tới cầu xin sự trợ giúp. Phạm vi công việc của Tướng Ly không có sự giao thoa nào với Hoàn Sa, thế nên cô không có quyền tham gia dự buổi họp. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là lên mạng tra cứu một lượt nguyên nhân cũng như hậu quả của việc hủy hợp đồng lần này. Cô không phát hiện được tình hình tiến triển mới nhất, nhưng giữa cuộc chiến tranh nước bọt của cộng đồng mạng lại có mấy dòng bình luận đã khiến Tưởng Ly thấy kỳ lạ. Nó có liên quan tới bộ phim Phù Sinh. Có người nói, bộ phim này thật ra rất kỳ quái. Năm xưa khi lần đầu tiên bộ phim được khởi quay, nam chính hình như cũng đã trở mặt, tỏ thái độ bất mãn với phía nhà sản xuất. Phải nói rằng bộ phim Phù Sinh quả thật là một truyền kỳ. Nó chính là một tác phẩm đã sống trong lòng công chúng của cả một thế hệ. Chuyện này vẫn phải kể từ bộ tiểu thuyết nguyên tác Phù Sinh. Năm xưa bộ tiểu thuyết này có thể nói là nổi tiếng từ Bắc chí Nam. Tác giả của nó cũng dựa vào bộ tiểu thuyết này để nhảy vọt lên, thành công tạo dựng được một sự nghiệp sáng tác huy hoàng cho riêng mình. Cho tới bây giờ, nó vẫn đang được tái bản nhiều lần với nhiều phiên bản khác nhau. Tiểu thuyết nổi tiếng là thế, vậy nên năm xưa một bộ phim truyền hình chuyển thể cũng nóng dần dần. Nhưng sự nổi tiếng của một bộ phim truyền hình chung quy vẫn khác tiểu thuyết. Rõ ràng là tuổi thọ của một bộ tiểu thuyết luôn lâu dài hơn. Còn bộ phim truyền hình năm đó thì cũng chỉ có thể xây dựng tượng đài trong lòng người hâm mộ thời bấy giờ mà thôi. Thường thì trước khi các bộ phim hot được làm bản mới, các phiên bản cũ đều được hâm nóng trở lại. Nhưng bản cũ của Phù Sinh quả thật đã quá lâu rồi. Thời đại ấy, mạng xã hội hoàn toàn chưa phát triển. Muốn lưu giữ các thông tin truyền hình phim ảnh một cách hoàn chỉnh gần như là không thể. Thế nên những thứ mọi người tìm kiếm được trên mạng chỉ là vài phiên đoạn chắp kép. Tưởng Ly cũng từng tìm kiếm, thông qua rất nhiều các nguồn khác nhau, nhưng các thông tin cô có được nhiều nhất hầu như cũng chỉ xoay quanh diễn viên. Nam diễn viên chính của phiên bản năm xưa tên Ngô Trùng, một nghệ sĩ có tiền đồ nhất thời bấy giờ. Nói theo cách của bây giờ thì đó chính là một tiểu thịt tươi làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ và phụ nữ. Anh ấy đóng không nhiều phim, nhưng bộ phim nào cũng nhận được rất nhiều lời khen, nhất là cho vai diễn của anh ấy trong Phù Sinh. Chỉ tiếc là anh ấy bạc mệnh, đây cũng là nguyên nhân tới nay các thông tin về anh ấy trên mạng càng ngày càng hiếm hoi. Năm xưa, nữ chính của Phù Sinh là một diễn viên trẻ, hình như cũng đã giải nghệ ngay sau khi đóng xong Phù Sinh. nên các thông tin về cô ấy trên mạng lại càng ít đến đáng thương. Thế nên, về thông tin trên mạng nói, năm xưa trong quá trình quay phim, nam chính cũng từng phát sinh mâu thuẫn với đoàn phim, Tưởng Ly tra rất lâu mà vẫn không tìm ra. Nhưng chỉ là cô vẫn âm thầm cảm thấy có điều gì không ổn. Rõ ràng chỉ là quan điểm của thiểu số, cô lại cảm thấy trong mơ hồ có một sự liên hệ nào đó. Con gái nghĩ một chuyện, có lúc dựa vào trực giác. Tưởng Ly tin tưởng vào trực giác của mình. Mấy năm nay tuy rằng cô ở Thương Lăng, nhưng cũng coi như là một người đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, xuyên qua nơi hoang vu, thâm nhập nơi mênh mông, từng đắm chìm xuống biển sâu, từng thám hiểm nơi sa mạc. Những nơi ấy thường không một bóng người. Thế nên những trải nghiệm tàn khốc nhất cô phải gặp thường là thử thách của tự nhiên. Vài lần đối mặt với sinh tử, thứ cô dựa vào đều là trực giác. Lúc trời nhá nhem tối, Tưởng Ly gọi điện tới cho Thương Xuyên, nhưng được thông báo là tắt máy. Cô cũng không liên lạc được với người quản lý. Lại biết tin từ sáng sớm nay Thương Xuyên đã rời khỏi đoàn làm phim. Suy đi tính lại, cô bèn tìm thẳng tới chỗ Thương Xuyên. Cô gõ cửa rất lâu nhưng không có ai. Cuối cùng cô gửi cho một tin nhắn thoại cho cậu ta, rồi để phòng vạn nhất, cô lại viết thêm một tờ giấy kẹp vào khe cửa nhà, bảo cậu ta đọc xong nhất định phải liên lạc với cô ngay. Sau khi khổ sở làm xong từng ấy việc và trở về nhà, cũng đã hơn 8 giờ. Tưởng Ly vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô không biết giờ này Lục Đông Thâm đã họp xong chưa. Sợ làm phiền tới anh, cô bèn gọi vào di động của Dương Viễn. Ngược lại, đối phương bắt máy rất nhanh. Xung quanh hơi ồn ào, có tiếng người đang nói chuyện, thỏ thẻ, dịu dàng. Anh đi công tác đấy à? Dương Viễn hình như vừa rời xa khỏi bàn tiệc. Đúng thế, hôm nay là ngày khai trương Giang Nam Xuân, tôi và Lục Khởi Bạch đã cùng tới Tô Châu. Có chuyện gì vậy? Tưởng Ly nói về chuyện Thương Xuyên đòi hủy hợp đồng và hỏi xem anh ấy có biết nội tình gì không? Dương Viễn nghe xong liền ai oán. Chuyện này cô hỏi thẳng Lục Đông Thâm là được mà. Em gái à, bây giờ anh đây đang ở xa, với không tới. Nói phí lời gì vậy, chẳng phải vì tôi sợ quấy rầy tới công việc của anh ấy sao? Và lại anh đường đường là phó tổng, tập đoàn xảy ra chuyện, anh cứ thản nhiên như không là sao? Dương Viễn thở dài. Tập đoàn từ trên xuống dưới còn biết bao nhiêu là việc. Chút chuyện của Thương Xuyên thì có đáng gì? Có Lục Đông Thâm đích thân giải quyết, còn xảy ra vấn đề gì được? Còn nữa, tôi bắt buộc phải sửa lại lỗi logic của cô. Tôi là phó tổng giám đốc, chứ không phải là trợ lý. Lục Đông Thâm quyết định chuyện gì, làm sao tôi biết ngay trong vòng một nốt nhạc chứ? Thế thì cần anh có ích gì? Tưởng Ly nghiến răng. Ở đầu kia, Dương Viễn nhúc nhích, khúc khích. Thế này đi, cô cho tôi chút lợi lộc, hối lộ tôi một ít. Từ nay về sau, tôi sẽ giúp cô trông chừng mọi nhất cử nhất động của Lục Đông Thâm. Tưởng Ly cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng, lập tức ngắt máy. Cô đang định gọi điện cho Cảnh Ninh thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra là Lục Đông Thâm. Có lẽ anh họp xong đã tới thẳng đây, cà vạt còn chưa kịp tháo. Tưởng Ly không ngờ giờ này mà anh vẫn đến, vội vàng lấy dép lê cho anh thay. Thay xong giày, Lục Đông Thâm đi vào trong nhà, nói với cô rằng lát nữa anh vẫn phải quay lại công ty. Hả? Tưởng Ly sững người. Vậy anh còn tới đây một chuyến làm gì? Lục Đông Thâm xoa đầu cô. Xin bữa cơm. Tưởng Ly cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. Tổng giám đốc Lục, theo em được biết, các đầu bếp trong khách sạn Skyline đều được mời tới từ nước ngoài với mức lương không hề thấp thì phải. Cùng lắm thì ở trên tầng của trụ sở Skyline vẫn còn có nhà hàng mà. Anh thích ăn đồ em nấu. Lục Đông Thâm ngồi trên sofa, nới lỏng cà vạt, dang rộng hai cánh tay, gác lên hai bên ghế, giống như một con chim ưng đang trải rộng cánh. Những múi cơ bắp của anh cuộn trào, nổi bần bật trên lớp sơ mi. Tưởng Ly mím môi cười hỏi anh. Thế anh muốn ăn gì nào? Em làm món gì anh ăn món đấy. Vậy thì sẽ khiến anh hối hận vì chuyến đi này rồi. Trong nhà em giờ chỉ còn dưa mặn và bánh bao. Nói rồi, Tường Ly thoát một cái đã chạy vào trong bếp. Trước sau chưa đầy 20 phút, Tường Ly đã lại đi từ trong bếp ra. Lục Đông Thâm đã nằm trên sofa rồi, nhắm nghiền mắt, hơi thở nhịp nhàng. Tường Ly khẽ khàng bước tới bên cạnh anh, ngồi xuống tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt anh. Vậy là đã ngủ rồi ư? Nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, trông có vẻ mỏi mệt. Nếu anh ngủ được, cũng coi như là chuyện tốt. Cô chống tay lên mặt, giọng tai lắng nghe, hơi thở cũng không hề nặng lắm. Chắc là anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chăng? Khuôn mặt anh thật là ưa nhìn, đôi mi của anh thật dài. Bỗng nhiên cô ngứa tay, muốn bứt vài sợi ra để so với lông mi của mình. Cô phát rồ, chuẩn bị chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, thì anh bỗng nhiên mở mắt. Nhìn thấy đôi tay đang lơ lửng trên không trung ngay trước mặt mình, anh cười hỏi. Cô nương có ý gì đây? Chương 161. Em cũng đừng trách anh. Tưởng Ly bị bắt tại trận nhưng vẫn không hề xấu hổ hay tức giận. Tay cô đổi hướng, túm chặt lấy chiếc cà vạt nới lỏng của anh. Em đang định gọi Thánh Tăng dậy ăn cơm đây. Lục Đông Thâm theo đà lấy sức tay cô ngồi bật dậy, giơ tay túm lại cà vạt rồi kéo cô vào lòng mình. Là định gọi Thánh Tăng dậy ăn cơm hay định ăn thịt Thánh Tăng hả? Thịt của Thánh Tăng có ngon không? Lục Đồng Tâm cười khẽ. Có ngon hay không, phải xem khẩu vị của riêng em. Thử một lần, chẳng phải là biết ngay sao? Tưởng Ly sát lại gần anh, cọ cọ mũi mình lên người anh. Anh mà là Thánh Tăng cái nỗi gì, rõ ràng là tên gian thương khoác áo cả da. Trên người từ trên xuống dưới, toàn mùi chi phiếu. Lục Đồng Tâm phá lên cười sảng khoái. Hai món mặn, một món canh, đơn giản mà tinh tế. Canh cải ngọt xào nhạt, thịt gà mềm xào lăn, canh măng, ngoài ra kèm thêm một bát cơm. Trong tủ lạnh, còn lại những món này coi như anh may mắn đấy, nếu không sẽ thật sự chỉ được ăn uống vớ vẩn thôi. Tưởng Ly ngồi đối diện với anh, rót một cốc sữa rồi cùng anh ăn cơm. Bữa trưa, Lục Đông Thâm cảm thấy không ngon miệng, về tới công ty lại bận tối mắt tới tận khuya, đến bây giờ anh quả thực cũng đói rồi. Anh ăn say sưa ngon miệng, nhưng cho dù có đói đến mấy, anh cũng không nhồm nhoàm như hổ phù. Tưởng Ly quan sát anh mà lòng thầm cảm thán. Người này từ nhỏ sống trong lục môn, phải được nhận một sự giáo dục nghiêm khắc tới mức nào mới có thể rèn được một tính tình bình tĩnh và chín chắn như vậy. Lát nữa anh về công ty lại phải họp tiếp sao? Tưởng Ly chống tay lên cằm hỏi. Lục Đông Thâm uống một ngụm canh. Không cần họp nữa, đêm nay phòng quan hệ ngoại giao sẽ tăng ca xuyên đêm để khởi động phương án đối phó gấp. Anh sẽ đích thân về công ty theo dõi. Tưởng Ly sừng sốt. Vì chuyện của Thương Xuyên sao? Đúng vậy. Cảm giác hoang mang xoay tròn trong lòng từ lúc nãy giờ lại dâng lên. Tưởng Ly đăm chiêu. Đường đường là một tổng giám đốc lại phải đích thân theo dõi phương án giải quyết cấp bách. Có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc này. Rốt cuộc, cậu ta hủy hợp đồng vì lý do gì? Lục Đông Thâm giải thích ngắn gọn. Cậu ta cho rằng trong thời gian thực hiện hợp đồng, phía đối tác cũng có nghĩa là công ty Hoàn Gia Media đã có hành vi lừa dối. Hành vi lừa dối? Tưởng Ly sững người. Lục Đông Thâm cười. Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ mà các nghệ sĩ vẫn quen lôi ra thôi. Hình như em nghe nói hợp đồng ban đầu Thương Xuyên ký với Hoàn Gia là hợp đồng dài hạn có đúng không? Phải. Lục Đông Thâm gắp thức ăn. Thế nên lúc đó Hoàn Gia mới đầu tư cả một lượng lớn tiền bạc và nhân lực. Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ rồi lại hỏi. Chẳng phải cậu ta còn là hình tượng đại diện cho Skyline hay sao? Làm thế này thì... Mục đích thật sự của cậu ta chính là muốn hủy bỏ việc hợp tác với Skyline. Lục Đông Tâm nói trúng trọng điểm. Tưởng Ly không hiểu. Trước mắt, Thường Xuyên đúng là nghệ sĩ hạng A, nhưng việc hợp tác với tập đoàn Skyline cũng là việc rất nhiều ngôi sao hạng A muốn giành được mà, có phải không? Thường Xuyên này rốt cuộc là đang giở trò gì chứ? Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ. Phải chăng vì có sự tham gia của bên thứ ba, thế nên cậu ta mới không biết sợ? Đây có vẻ là lý do bình thường nhất, nhưng Tưởng Ly cảm thấy Thường Xuyên không giống một người như vậy. Thấy lợi ích quên tình nghĩa tuyệt đối không phải là tác phong của cậu ta. Lý do có hành vi lừa dối, buông dạt, đích thực khiến người ta không tin tưởng. Nguyên nhân thật sự lại không điều tra, không hiểu là do Lục Đông Thâm không nói hay vì anh cũng không biết thật. Thấy cô nhíu mày rất chặt, Lục Đông Thâm bật cười. Chuyện này thì em không cần phải bận tâm, công ty sẽ giải quyết. Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, đứng dậy dọn dẹp lại bát đũa. Thấy anh đi vào bếp, Tường Ly cũng lảo đảo đi vào theo. Công ty định giải quyết thế nào? Lục Đông Thâm không dùng máy rửa bát, có lẽ là vì rửa có một bộ bát đũa quá mất công, nên anh rửa luôn bằng nước thường. Thấy Tường Ly thò tay về phía trước, anh nói một câu. Em đừng đụng tay vào nước nữa, ôm anh là được rồi. Tưởng Ly vòng tay từ phía sau ôm anh. Thái độ của công ty rất rõ ràng, nếu đã không thể thương lượng thì sẽ trực tiếp căn cứ vào hợp đồng. Theo hợp đồng thì bất luận là Hoàn Gia hay Skyline đều không vi phạm, thế nên việc Thường Xuyên muốn hủy hợp đồng là không thể. Lục Đông Thâm nói lại chuyện của Thường Xuyên. Nếu cậu ta vẫn khăng khăng muốn hủy hợp đồng và đình công thì sao? Lục Đông Thâm mới đó đã rửa bát sạch sẽ rồi vẩy nước. Rất đơn giản, vậy thì gặp nhau ở tòa án. Một khi đã đi đúng theo trình tự pháp luật, khả năng chiến thắng của Thường Xuyên là bằng không. Skyline sẽ bắt cậu ta chịu một khoản bồi thường, hủy hợp đồng là không hề nhỏ. Nghĩ cũng đủ biết, một khi Thường Xuyên hủy hợp đồng thì tức là thẳng thừng trở mặt với hai công ty lớn. Cậu ta bị điên rồi sao? Vậy không còn cách giải quyết nào khác ư? Lục Đông Tâm bỏ bát đã rửa sạch vào trong tủ. Sau khi rửa tay xong, anh quay lại vòng tay qua người cô. Có chứ, bảo cậu ta nghiêm túc ngoan ngoãn quay về đóng phim, đừng giở trò gì nữa. Thì Skyline sẽ không truy cứu việc làm lần này của cậu ta nữa. Bằng không... Tưởng Ly giật mình ngước nhìn anh. Lục Đông Thâm nhàn nhã dựa vào đó, ngón tay cái cọ nhẹ nhẹ lên eo cô. Có lẽ Hoàn Gia không xử lý được cậu ta, nhưng Skyline thì có thể. Có cần trở mặt dữ dội như vậy không? Tưởng Ly dè dặt hỏi. Lục Đông Thâm cười khẽ. Mảnh đất khu Phủ Thân Vương đã sắp có kết quả đấu thầu rồi. Lúc này Thường Xuyên lại gây rối. Thứ cậu ta phá không phải chỉ là bát cơm của Hoàn Gia. Bây giờ đúng là Thường Xuyên rất cao giá, là nghệ sĩ hạng A. Nhưng nói chẳng ra cũng chỉ là một kép hát. Anh muốn bóp chết cậu ta chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Anh giơ tay lên xoa đầu cô. Bé con, anh biết em và Thường Xuyên có giao tình. Nếu có ngày cậu ta thật sự ép anh phải ra tay thì em cũng đừng trách anh. Tâm trạng của Tường Ly rối bời, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh, tìm ra Thường Xuyên để hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng là trong chuyện này, Lục Đông Thâm không có quá nhiều nhẫn nại. Một khi Thường Xuyên chạm tới giới hạn và mức độ dung thứ của Lục Đông Thâm, thì anh tuyệt đối sẽ nói được làm được. Hoàn toàn không để tình cô và Thường Xuyên có quan hệ thân thiết mà rộng lượng khoan hồng. Phải làm sao đây? Chuông điện thoại vang lên là của Lục Đông Thâm, có lẽ là điện thoại của công ty. Anh nói được vài câu thì đi ngay, Tường Ly kéo cánh tay anh lại. À, em cùng anh đi tới công ty nhé. Lục Đông Thâm bị cô chọc cười. Em đi thì làm được gì? Tường Ly á khẩu, rất lâu sau mới nói. Thì em có thể tăng ca cùng anh. Anh làm việc, em ngồi nhìn. Cảm giác nghe cũng hay đấy nhỉ? Đương nhiên rồi. Tường Ly kéo anh ra ngoài. Anh vất vả cần cù, lại có người đẹp như em bầu bạn, quá tốt. Lục Đông Thâm ấn cô lên ghế sofa. Em đang giúp anh hay định hại anh đấy? Anh là bạn trai của em có hại ai cũng không thể hại anh được. Lục Đông Thâm véo mũi cô. Còn có người đẹp làm bạn nữa, em cứ đi qua đi lại trước mặt anh như vậy, muốn anh tập trung làm việc bằng cách nào đây? Tưởng Ly lập tức hiểu ý của anh, kêu lên. Anh không thể thanh tâm quả dục một chút sao? Có thể, thế nên em phải ở lại nhà. Tưởng Ly bĩu môi. Được thôi, vậy em tiễn anh ra cửa là được chứ gì? Lục Đông Thâm đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô ngồi dưới ghế. Hiếm có thật, sao hôm nay lại dính anh như vậy? Tưởng Ly đứng dậy ôm chầm lấy cổ anh, tỏ vẻ phong tình. Không nỡ để anh đi mà, thế nên muốn tiễn đưa ngàn dặm. Chương 162. Anh ta có tin em không? Xe của Lục Đông Thâm đỗ bên ngoài khu nhà, không có tài xế đi theo mà anh tự mình lái. Tưởng Ly khoác tay tiễn anh một mạch ra đến tận ngoài khu nhà. Lục Đông Thâm lên xe rồi lại hạ cửa kính xuống vẫy tay gọi cô. Cô tiến lên hỏi anh còn chuyện gì. Anh nói, cúi đầu xuống. Tưởng Ly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Lục Đông Thâm vươn cánh tay ra vòng qua cổ cô rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó nói, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo lắng nhiều, cũng đừng suy nghĩ lung tung, biết không? Biết rồi, anh lằng nhằng quá. Tưởng Ly đẩy anh một cái. Chú ý lái xe an toàn. Đợi cho bóng chiếc xe khuất dạng trong màn đêm, Tưởng Ly mới quay ngược lại trở về tiểu khu. Lúc cô đi ngang qua phòng bảo vệ, có một nhân viên bảo vệ chủ động thò đầu ra chào hỏi cô. Cô cảm thấy ánh mắt người đó nhìn cô rất kỳ lạ. Xuyên qua bóng cây tùm rậm rạp, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về ánh mắt đó. Có lẽ đó là một nhân viên bảo vệ đã làm việc trong tiểu khu này đã nhiều năm, từng nhìn thấy Nhiêu Tôn thường xuyên đưa cô về nhà. Bây giờ người đàn ông đứng bên cạnh cô lại trở thành Lục Đông Thâm. Có lẽ người đó cảm thấy tác phong sinh hoạt của cô rất có vấn đề. Trong lúc vơ vẩn suy nghĩ, cô đã đi tới con đường đá nhỏ. Phía trước là cả một bụi cây đinh hương, còn có cả hoa đinh hương nở về đêm. Gió đêm thổi qua lại ngào ngạt hương thơm. Tới trước cửa tòa nhà, bóng trăng mới lại hiện lên trên đỉnh đầu. Tưởng Ly chỉ kịp nhìn thấy có một cái bóng thoáng lướt qua. Cô chưa kịp định thần lại thì cánh tay đã bị ai đó giật mạnh. Ngay sau đó, cô bị một nguồn mạnh ấn thẳng lên tường. Tưởng Ly giơ tay ra dãy dụa theo bản năng, nhưng đối phương dùng rất nhiều sức. Cô ngước mắt lên nhìn và chợt sững người. Hóa ra là Nhiêu Tôn. Cô hoảng hốt giơ chân lên đá. Nhiêu Tôn phản ứng nhanh nhạy, né người kịp thời khỏi đòn công kích của cô, liên tục lùi ra sau mấy bước. Sau khi đứng vững lại, anh ta nhìn cô chằm chằm rồi cười rất xấu xa. Em đủ độc ác đấy, đá hỏng của quý của anh. Em có tin cả đời này anh sẽ bám giết lấy em không? Cả sống lưng Tưởng Ly dựa sát vào tường, khoảng cách giữa hai người tạm gọi là an toàn. Nhưng cô vẫn nhìn anh ta chằm chằm, đầy cảm giác, bặm chặt môi. Em có cần phải đề phòng anh đến vậy không? Nói rồi, Như Tôn định tiến lên. Đừng có lại đây, nếu không tôi không khách khí với anh đâu. Tưởng Ly lạnh lùng quát. Như Tôn cũng nhìn ra được sự bài xích và phòng bị từ trong ánh mắt cô. Anh ta dừng bước, cất nụ cười đi. Hạ hạ, nếu anh muốn khiến em khó xử thì ngay lúc nãy khi em khoác tay Lục Đông Thâm đi ra ngoài, anh đã chặn em lại rồi. Trái tim Tưởng Ly lạnh ngắt, cô hơi nheo mắt lại. Không ngờ được anh ta lại phục ở đây lâu như vậy. Cô quát. Nhiều Tôn, anh không thể buông tha cho tôi à? Anh cứ bám giết lấy tôi như âm hồn vậy để làm gì chứ? Anh nhớ em, muốn tới thăm em không được sao? Nhiêu Tôn thể hiện thái độ băng nhắn. Giao tình giữa tôi và anh đã sớm đứt từ lâu rồi. Trong đại sảnh, ánh đèn sáng rực rỡ, Như Tôn vóc dáng cao lớn đã hoàn toàn chặn đứng một số nguồn sáng hắt về phía này. Thế nên đôi mắt anh ta như bao bọc lấy bóng tối, hoặc có lẽ là bóng tối đã xâm nhập vào đó. Tóm lại, anh ta hoàn toàn không cười cợt nữa. Anh ta nhìn cô chăm chú một lúc rất lâu rồi bất thình lình hỏi. Anh ta đã chạm vào em rồi. Có một giây phút, Tường Ly hơi ngẩn người, nhưng cô cũng lập tức thể hiện vẻ lạnh lùng và cảnh giác của mình trước. Phải. Sắc mặt Như Tôn âm u hơn không ít, anh ta tiến lên trước vài bước. Tường Ly nhanh nhẹn né tránh. Trong khoảnh khắc, đã né được bàn tay thò ra phía trước của anh ta. Cô định tẩu thoát thật nhanh, nhưng rõ ràng là lần này, Như Tôn sẽ không để cô được như ý nguyện. Đầu tiên, anh ta chặn đứng đường chạy trốn của cô. Sau đó, vươn tay ra tóm. Một lần nữa, ấn chặt cô lên tường. Cô dùng sức, anh ta cũng dùng sức, kìm chặt hai cổ tay của cô, làm cô đau đớn. Màn co kéo qua lại ấy đã khiến cổ áo cô bung ra. Nhìn từ góc độ của Như Tôn, dấu vết lưu lại trên ngực cô vừa hay lọt vào mắt anh ta. Qua nhiều ngày, dấu vết ấy đã rất nhạt rồi, nhưng vì Tưởng Ly có làn da trắng trẻo nên một dấu vết dù có nhạt cũng vẫn nổi bật lên rõ ràng. Thế là Như Tôn lập tức mặt lạnh như xương, nhìn cô chân chân, răng nghiến vào nhau ken két. Anh ta không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu được thông tin đằng sau dấu vết trên ngực cô. Ánh mắt anh ta như bốc cháy. Dựa vào đâu? Anh ta có tư cách gì? Tưởng Ly đứng thẳng người, không dãy dụa được thì dứt khoát không cọ quậy nữa. 3 năm nay, mọi nỗi sợ hãi cô dành cho Như Tôn đều đã biến chất sau từng lần gặp lại sau khi quay trở về Bắc Kinh lần này. Cô trốn anh ta, né anh ta, nếu có thể chỉ mong sống chết không quan hệ. Nhưng bây giờ đã không trốn tránh được thì chỉ còn cách ngẩng đầu đối mặt. Cô nói, dựa vào việc anh ấy là người đàn ông tôi thích. Người đàn ông em thích? Như Tôn cười khẩy. Vậy thì em còn là người con gái anh thích nữa đấy. Dứt lời, anh ta lấy cơ thể làm lá chắn để hẳn lên người cô, áp mặt xuống. Giữa hơi thở dốc, Tường Ly chỉ cảm nhận được nơi lồng ngực đau đớn đến bỏng rát. Cô sốt sắng, dùng lực bả vai huých anh ta như phát điên, có ý muốn đẩy anh ta bay ra. Cô càng phản kháng, anh ta lại càng cắn chặt. Cô thở gấp quát dữ. Như Tôn, anh là đồ khốn kiếp. Anh là đồ khốn kiếp. Như Tôn buông ra, tựa lên trán cô, giận điên người. Đáng nhẽ, anh phải khốn kiếp với em hơn chút nữa. Tay Tưởng Ly đang rảnh, cô định giơ lên tát cho anh một bạt tay. Nhưng cô vừa có ý đó, Như Tôn đã giữ chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi. Còn định đánh anh? Cô nhìn anh ta chân chân, nhấn mạnh từng chữ. Buông tay. Như Tôn không chịu nổi ánh mắt này của cô, nó lạnh như băng. Dưới lớp băng đó là sự kháng cự và sợ hãi ngập tràn dành cho anh ta. Ngày đó của 3 năm trước, lần đầu tiên cô thể hiện ánh mắt này với anh ta. Và thế là cô đã rời đi 3 năm. Anh ta buông tay. Tưởng Ly có được tự do, trốn thoát khỏi phạm vi của anh ta, thậm chí còn không muốn nói thêm nhiều lời với anh ta nữa, thẳng thừng quay người rời đi. Anh sẽ không để Lục Đông Thâm được như ý nguyện đâu. Như Tôn quát sau lưng cô. Bước chân của Tưởng Ly khựng lại, cô quay đầu lườm anh ta. Chuyện của Thương Xuyên do anh gây ra đúng không? Chuyện hủy hợp đồng ư? Như Tôn cười khẩy. Mấy trò mèo đó, Như Tôn này không thèm làm. Còn chuyện gì mà Như Tôn không dám làm ư? Khóe miệng Như Tôn cứng đờ lại. Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lục Đông Thâm dám chơi anh thì hoặc là anh không phản kích, hoặc đã phản kích thì chắc chắn sẽ đẩy anh ta vào chỗ chết. Tưởng Ly quay người lại, ánh mắt lạnh giá. Nếu anh dám ra tay hại chết anh ấy, tôi cũng dám ra tay hại chết anh. Em sẽ ra tay hại chết anh thế nào? Như Tôn đút hai tay vào túi quần, đứng sững ở đó, cao lớn bức người. Sắc mặt Tưởng Ly lạnh lùng. Ba năm nay, tôi ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, thứ gì không học được. Nhưng chút bản lĩnh khiến người ta nhìn thấy máu thì vẫn có thừa. Anh là thái tử gia ở kinh thành, còn tôi bây giờ chẳng là gì cả. Có một câu rất hay: người trên đất chẳng sợ người đi giày, đừng có ép tôi phải dùng dao với anh. Trong ánh mắt Như Tôn ánh lên một tia đau đớn, cực thoáng qua, chẳng mấy chốc đã hóa thành chế giễu. Em đúng thật là hết lòng hết dạ vì Lục Đông Thâm đấy. Em được lắm, hạ chú. Chúng ta quen nhau bao lâu? Còn em và anh ta quen nhau bao lâu? Em hiểu anh ta à? Em rút ruột rút gan cho anh ta có tin em không? Anh nói vậy là có ý gì? Tưởng Lê cảnh giác. Như Tôn mím môi, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng. Nhưng đã để nén cảm xúc lúc trước xuống rồi. Anh tới tìm em là muốn bảo em có thời gian thì về thăm bố mẹ anh. Cô chú có chuyện gì sao? Tưởng Lý sững người. Không có chuyện gì, chỉ là họ rất nhớ em. Nghe nói em quay về, vẫn luôn muốn gặp em. Tưởng Lý buông bỏ cảnh giác, cúi gằm mặt xuống, thể hiện vẻ lạc lõng. Như Tôn thở dài. Cho dù em hận anh, oán anh, bố mẹ anh đối xử với em cũng không tệ phải không? Về thăm họ đi, cùng lắm thì anh không xuất hiện là được chứ gì. Cổ họng Tưởng Ly căng ra chua xót, rất lâu sau mới lên tiếng. Tôi sẽ tranh thủ về thăm. Dứt lời, cô quay người đi vào trong thang máy, Như Tôn đứng nguyên ở chỗ cũ. Rất lâu sau, vẫn chưa rời đi. Chương 163. Anh có lấy em không? Ngày hôm sau, Hoàng gia Media đứng ra thanh minh tin đồn rằng trong việc hợp tác với người nghệ sĩ Thương Xuyên có chuyện gian dối. Trong lời thanh minh này, Hoàng gia chỉ trích Thương Xuyên dựng chuyện vô cớ, phủ nhận việc trong quá trình hợp tác có tồn tại bất kỳ hành vi lừa dối và gian trá nào. Đồng thời, bày tỏ hành động của Thương Xuyên không những vi phạm tinh thần của giao kết mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của công ty. Họ tuyên bố việc Thương Xuyên đòi hủy hợp đồng là vô hiệu. Một khi cố chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng, không những sẽ bị kiện ra tòa mà còn phải đối mặt với một khoản phí bồi thường khổng lồ. Từ lời thanh minh ấy, không khó nhận ra thái độ cứng rắn của Hoàng gia Media. Nếu tiếp tục hợp tác thì họ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu kiên quyết hủy hợp đồng thì họ sẽ thẳng thừng giải quyết bằng con đường pháp luật. Bài thanh minh này được đăng lên bằng ID Weibo chính thức của công ty. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã lên top search, đồng thời trở thành một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Có người còn tung tin đồn rằng một khi Thương Xuyên thua kiện thì khoản tiền bồi thường đó có thể khiến cậu ta vài năm sau cũng không vực dậy nổi sự nghiệp của mình. Trong lúc đọc lướt bài thanh minh của họ, Tưởng Ly tựa hồ như đang nhìn thấy thần thái và ngữ khí của Lục Đông Thâm khi giải quyết chuyện này. Với tính cách của anh, tha rằng phải mất nhiều thời gian cũng không cho phép một ngôi sao được lên mặt uy hiếp mình. Cô đang vô cùng sốt ruột nhưng không tài nào liên lạc được với Thương Xuyên. Xem ra đối phương có ý muốn tránh mặt cô. Suy nghĩ như vậy, cô càng trở nên lo lắng. Cũng không biết suốt cuộc lúc này Thương Xuyên đang có tính toán gì. Cô đang định gọi thêm một cuộc điện thoại thì Julia gõ cửa đi vào. Cô bé thò đầu vào phòng. Thấy Tưởng Ly có ở đó, cô ấy vội vàng đi nhanh vào, rồi tiện tay khóa chặt cửa văn phòng lại. Tưởng Ly đặt di động xuống. Sao thế? Sao cứ thần thần bí bí vậy? Julia tiến lên trước, thì thà thì thầm. Em vừa nghe thấy phòng thư ký kể lại một chuyện, bảo rằng Trần Du cứ ở suốt trong văn phòng của Tổng Giám Đốc. Từ lúc Tổng Giám Đốc họp xong trở về, cô ta cũng theo vào đó. Tưởng Lê lại cầm di động lên, lướt qua lướt lại màn hình. Cô ta vào văn phòng của Tổng Giám Đốc Lục thì có gì kỳ lạ đâu. Lúc trước khi công thức được chuyển tới Tổng Bộ Kiểm nghiệm, người căng thẳng nhất chắc chắn là cô ta. Bây giờ công thức đó lại tiếp tục được đưa vào sử dụng, nhưng bản thân Tổng Giám Đốc Lục lại không dùng. Cô ta chắc chắn muốn đi hỏi cho rõ ràng. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Giám đốc Hạ, chị đoán sau khi Trần Du đi vào phòng của Tổng Giám đốc đã có chuyện gì xảy ra? Julia cố tình vòng vo Tam Quốc. Vừa nghe xong câu ấy, trong lòng Tưởng Ly loáng thoáng dấy lên một cảm giác không thoải mái. Cô nhướng mắt nhìn Julia. Em còn bắt chị chơi mấy trò đoán giả đoán non này, có tin chị bắt em tăng ca liên tục vài tuần không? Cô hiểu rõ Julia, cô bé này vừa mới yêu chưa được bao lâu, đang trong giai đoạn bám riết lấy bạn trai, sợ nhất chính là phải tăng ca. Quả nhiên, Julia lập tức hoang mang, nói ra tuồn tuột. Dora ở phòng thư ký mang cà phê ra và nói, Trần Du đã cãi nhau cùng với Tổng Giám đốc Lục. Việc này quả thật nằm ngoài dự liệu của Tưởng Ly. Cô hơi sững người, hỏi. Cãi nhau, tận mắt nhìn thấy ư? Vâng ạ, Dora nói, lúc đó trông Trần Du cực kỳ kích động, nhưng nhìn thấy có người đi vào là cô ta cũng kiềm chế hơn một chút. Lúc Dora đi ra ngoài đóng cửa lại, còn nghe thấy Trần Du lên tiếng nói chuyện, ngữ khí không vui chút nào. Hai người này có thể cãi nhau vì chuyện gì? Lục Đông Thâm nhất định là người không thể cãi nhau được, nhưng Trần Du cũng không phải là người hay sinh chuyện thị phi. Tuy rằng cô vẫn chưa bỏ qua được chuyện Trần Du lén đút ăn cắp sổ tay của mình, nhưng từ một mức độ nào đó mà nói, Trần Du phần nào vẫn tự cao tự đại, nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm. Nghĩ một chút, cô hỏi Julia. Hai người họ cãi nhau xong chưa? Còn ai dám đi nghe ngóng nữa ạ, ngay cả việc ghé tai vào cửa nghe trộm cũng không dám. Sau khi Julia ôm một chồng tài liệu đi ra ngoài, Tường Ly càng nghĩ càng không ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy, đi tới văn phòng của Tổng Giám đốc. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Cô không gặp cảnh Ninh, Dora vừa hay đi lên từ một thang máy khác. Nhìn thấy Tưởng Ly, cô ấy vội vã chào hỏi. Tưởng Ly hỏi cô ấy tình hình hiện tại trong văn phòng. Dora vừa nghe xong thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội xua tay. Giám đốc Hạ, chị tuyệt đối đừng nói là em kể ra ngoài nhé. Yên tâm đi, chuyện này tôi nghe biết vậy thôi. Tưởng Ly nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Cô chỉ cần nói cho tôi biết Trần Du đã ra ngoài hay chưa thôi. Dora lắc đầu. Em không rõ lắm, ban nãy em sợ đến nỗi không dám ở lại tầng này. Tưởng Ly thở dài, xem ra trong lòng các nhân viên, Lục Đông Tâm vẫn rất nghiêm khắc. Một chuyện đáng để hóng hốt như vậy mà không ai dám tiếp tục theo dõi. Cô lên tiếng nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Có lẽ Trần Du đã rời đi từ lâu rồi. Cô giơ tay gõ cửa, làm Dora giật nảy mình, vội nấp ra sau lưng cô. Tường Ly đẩy cửa văn phòng. Một giây sau, đứng đực tại chỗ. Trần Du hóa ra vẫn chưa đi. Sau khi nghe thấy động tĩnh, bèn quay ngoắt đầu lại. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tường Ly nhìn thấy được thứ gì điên cuồng, cuồng dại trong ánh mắt của Trần Du. Bị sự trầm mặc tạm thời đè nén, giống như đang giam hãm một con thú trong đó. Rõ ràng là cô ta bị bất ngờ khi Tường Ly xông vào. Đáy mắt thoáng qua chút sửng sốt. Ngay sau đó, con thú trong đôi mắt của cô ta đã bị giải phóng. Cô ta bất ngờ chỉ tay vào Tường Ly, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Lục Đông Thâm. Có phải vì cô ta không? Lục Đông Thâm, anh nói cho em biết đi. Nếu không có cô ta, liệu anh có lấy em không? Có tiếng suýt xòa sừng sốt vang lên. Người phát ra âm thanh ấy là Dora đứng ngay sau Tưởng Ly. Cô ấy thò đầu vào, vừa hay bắt gặp cảnh này, lại sợ hãi lùi về phía sau. Lục Đông Thâm ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh vẫn chất đống cả tập tài liệu. Sắc mặt anh rất bình thản, cho tới khi nghe thấy Trần Du hỏi như vậy, anh mới nhíu mày. Bên này, Tưởng Ly vẫn đang cầm chặt nắm đấm cửa. Sau khi bị Trần Du chỉ thẳng, cô mới bừng tỉnh vội nói. Xin lỗi, hai người tiếp tục đi. Dứt lời, cô nhanh chóng khép cửa văn phòng lại, đầu óc có hơi trống rỗng. Hai cánh cửa trở thành đường phân cách, chia hai nơi thành hai thế giới. Tường Ly đứng dựa bên cánh cửa, hơi thở có phần dồn dập. Hiệu quả cách âm của hai cánh cửa ấy quả nhiên rất tốt. Dora ôm chặt tập tài liệu trong lòng, dáng vẻ hoàn toàn giống như vừa bị dọa chết. Nhìn thấy ánh mắt Tường Ly thoáng qua, cô ấy giật mình, vội vàng bảo đảm. Giám đốc Hạ, chị yên tâm, chuyện ban nãy con anh chết, em cũng không kể ra ngoài đâu. Tường Ly gật đầu. Dora tiến lên dè dặt hỏi. Chị không sao chứ? Tường Ly lại lắc đầu. Dora đang định đi thì bị cô gọi giật về. Ban nãy, Trần Du đã hỏi tổng giám đốc Lục câu gì vậy? Cảnh tượng ban nãy trong văn phòng bây giờ đã trở nên hỗn độn hoàn toàn trong đầu của Tường Ly. Cô ấy hỏi tổng giám đốc Lục là nếu không có chị, anh ấy có lấy cô ấy không? Dora nói nhỏ rồi lại hỏi thêm. Sao chị không nghe nốt câu trả lời của tổng giám đốc? Chị không sao thật chứ? Có sao? Đi vào thang máy rồi, Tường Ly mới cảm thấy tim mình đập dữ rồi. Cảm nhận được ban nãy, mình gần như là hoảng hốt bỏ chạy. Sau khi chắp nối lại những phần hồn bát nháo vụn vỡ của mình, hoàn chỉnh lại cơ thể, Tường Ly nghĩ thật ra mình rất muốn biết câu trả lời của anh. Cuộc điện thoại mà Tường Ly đợi lại là của Thái Quốc Cường. Khi cô tới nơi của Thái Quốc Cường ở Bắc Kinh, vừa hay có thể né được giờ cao điểm buổi tối. Cô trở về phòng làm việc không bao lâu thì nhận được điện thoại của ông ta. Cô thầm tính toán. Chắc lúc cô rời khỏi công ty, Trần Du vẫn đang dây dưa trong văn phòng của Lục Đông Thâm. Vợ của Thái Quốc Cường, Hà Tư Nghi, đã đổ bệnh. Theo lời miêu tả của ông ta, từ lúc Hà Tư Nghi tận mắt chứng kiến một bóng người trên sân khấu hí kịch trong Phủ Thân Vương, bà ta đã bị dọa đến bệnh luôn. Đến bây giờ cũng không dậy nổi giường nữa. Chẳng biết đã nhờ cậy bao nhiêu bác sĩ rồi mà vẫn không khởi sắc. Pháp sư, tôi thật sự không còn cách nào khác, đành tới tìm cô. Thái Quốc Cường nói. Ây đừng. Tường Lý ngắt lời ông ta. Nếu ông đã biết tôi là nhà tạo hương của Lục Môn thì nên hiểu rõ nguyên nhân năm xưa tôi có thể trị bệnh cho ông. Ông coi tôi là người trừ ma diệt quỷ thật đấy à? Quý phu nhân mắc bệnh sinh lý thì có thể tới tìm bác sĩ. Nếu mắc bệnh tâm lý thì tìm bác sĩ tư vấn tâm lý. Thật ra tôi không thể bận cùng lúc quá nhiều việc. Thái Quốc Cường thở dài. Các bác sĩ đã khám cả rồi, không có bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng cả ngày bà ấy cứ nằm đó, mệt mỏi suy nhược. Bác sĩ tâm lý cũng tới đây không ít. Nếu họ thật sự có cách, tôi còn cần làm phiền cô sao? Trước kia cô dùng mùi hương cứu mạng tôi, bây giờ xin cô hãy giúp bà xã nhà tôi. Trong lúc ông ta nói, Tường Ly cũng đã quan sát Hà Tư Nghi một lượt. Bà ta trợn trừng hai mắt nằm trên giường. Ánh nhìn rời rạc, sắc mặt nhợt nhạt, không nói năng gì, cũng không có phản ứng, tựa như sống trong thế giới của riêng mình. Rồi cô lại đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, đi lại vài bước. Thái Quốc Cường ở ngay sau lưng cô, miêu tả lại tình trạng gần đây của Hà Tư Nghi như làm báo cáo. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa. Là Thái Nghiệp Dương đi vào, nhìn thấy cô, anh ta bèn gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng nói một câu. Làm phiền rồi. Tường Ly cũng gật đầu đáp lại, cô đi tới trước bàn trang điểm của Hà Tư Nghi, cầm một hộp phấn lên và ngửi. Xét về việc dùng mùi hương cứu người, chẳng phải Trương Tĩnh các ông cũng có một vị sao? Vệ Bạc Tôn là hội trưởng hội văn thuật. Về bản lĩnh, anh ta giỏi hơn tôi nhiều. Tôi chỉ tin cô. Thái Quốc Cường nói như vậy. Tường Ly nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đặt hộp phấn xuống. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì đừng dùng. Nếu ông đã không thừa nhận khả năng của Vệ Bạc Tôn thì vì sao còn mời anh ta về? Sắc mặt Thái Quốc Cường có phần ngượng ngập, ông ta giải thích. Không phải tôi không thừa nhận năng lực của cậu ta đích thực rất giỏi về chuyên môn. Nhưng ý của tôi là, một số thứ bằng môn tà đạo cậu ta chưa chắc đã giành. Nói tới đây, thấy sắc mặt Tường Ly hơi lạnh đi, sợ cô phủi tay bỏ về, ông ta lập tức giữ cô lại. Ý tôi muốn nói là cô còn biết cả những thứ mà các nhà tạo hương khác chưa chắc đã biết. Thế chẳng phải vẫn là bằng môn tà đạo ư? Tưởng Ly cười khẩy, hất tay ông ta ra. Thái Quốc Cường nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại, Thái Nghiệp Dương lên tiếng. Giám đốc Hạ đừng hiểu lầm. Khoảng thời gian này, bố tôi lo lắng quá nhiều. Lo lắng cho chuyện của mẹ tôi, tinh thần rệu rã, nên biểu đạt có phần không phù hợp cho lắm. Tưởng Ly cũng chẳng phải người nhỏ mọn gì, ngoài miệng cô nói không lo, chẳng lo xuể. Nhưng người nằm ngay dưới tầm mắt của cô, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? Cô kiểm tra một lượt những thứ trong phòng, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hà Tư Nghi, tỉ mỉ quan sát lần nữa. Quý phu nhân chịu một sự hoảng sợ cực lớn, nói theo cách dân gian là hơi mất hồn, nói theo bệnh đông y là chứng mất hồn. Còn giải thích theo y học hiện đại thì do thần kinh não bộ chịu đựng một sự kích thích mãnh liệt từ thế giới bên ngoài, khiến nó phát ra những điện tích hiệu và những tín hiệu hóa học bất thường, kiềm chế nghiêm trọng các dây thần kinh trung ương khác truyền đạt thông tin và tín hiệu. Việc tôi có thể làm là pha chế một loại hương liệu có tác dụng an thần và một số loại cỏ dùng để uống. Cụ thể dùng thế nào, lát nữa tôi sẽ nói cho ông. Thầy Quốc Cường cảm kích vô cùng. Tôi biết, cô nhất định có cách mà. Quý phu nhân nói, trên sân khấu của phủ Thân Phương có ma. Tưởng Ly lại bất thình lình hỏi một câu như vậy. Thái Quốc Cường thở dài nặng nề. Là bà ấy cứ gào lên là mình nhìn thấy ma. Tôi đoán chắc là bà ấy hoa mắt. Lúc đó trời nổi gió, có những thứ bị gió cuốn bay lung tung. Biết đâu bà ấy lại nhìn nhầm thành bóng người. Chuyện này cũng bình thường thôi. Tưởng Ly ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên đường trở về công ty, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về những lời Thái Quốc Cường nói. Hà Tư Nghi bảo trên sân khấu có ma, chỉ là hoa mắt thôi ư. Việc này đã khiến Tưởng Ly nhớ lại đoạn băng trong di động của Thương Xuyên. Cùng là trên sân khấu ở Phủ Thân Vương, sao lại trùng hợp đến thế? Người tài xế chờ cô về làm việc cho công ty. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi. Giám đốc Hạ sao vậy? Tôi không sao. Tưởng Ly đáp một câu, đúng lúc đó di động trong túi vang lên. Cô bắt máy, đầu kia là giọng nói trầm thấp của Lục Đông Thâm. Sao em lại tới chỗ Thái Quốc Cường? Tưởng Ly cũng không còn lạ cái khả năng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ của anh nữa. Hôm nay cô dùng xe của công ty, anh nắm được lịch trình của cô trong lòng bàn tay. Nếu hôm nay không tới chỗ Thái Quốc Cường, em còn không biết được nhiều chuyện như thế. Lục Đông Tâm cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc Tưởng Ly đang định giải thích thì nghe thấy có cuộc gọi khác xen vào. Cô nhìn nhanh rồi bật dậy, vội nói với Lục Đông Tâm. Tạm thời không nói nữa, Thương Xuyên gọi điện thoại cho em rồi. Cô chuyển đổi ngay cuộc gọi. Thương Xuyên ở đầu kia trầm mặc một lúc mới nói. Chẳng phải cậu vẫn đang tìm tôi sao? Tới Hoài Nhu đi, tôi đã trở về đoàn làm phim rồi. Chương 164. Ngu cơ xinh đẹp nhất. So với mấy ngày trước, đoàn làm phim đã thảnh thơi không ít. Có lẽ nguyên nhân là vì Thương Xuyên vẫn chưa làm việc. Lần trước cô tới, đi đến đâu cũng nhìn thấy bóng dáng các nhân viên chạy lăng xăng. Bây giờ, có khi tất cả các đội nhóm sản xuất chính đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Khi Tưởng Ly tới, cô nhìn thấy có bóng dáng của không ít phóng viên bị chặn ở ngoài. Cô liên lạc với người của đoàn làm phim, rồi thuận lợi len lỏi vào trong qua một con đường nhỏ bên cạnh. Người của đoàn làm phim ai oán nói. Cũng không biết đám phóng viên kia khi nào mới chịu giải tán, họ đã ngồi chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Thương Xuyên ở trong phòng hóa trang, sau khi thấy Tưởng Ly đến cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn vào gương, nói một câu. Tìm chỗ nào đó ngồi đi. Tưởng Ly làm gì còn tâm trạng để ngồi, cô đi thẳng tới trước nói thẳng. Vì sao phải hủy hợp đồng? Trong phòng hóa trang không còn người nào khác, Thương Xuyên cũng chưa trang điểm. không biết là vì muốn đợi cô hay còn nguyên nhân nào khác. Thường Xuyên nghe vậy cười cười rồi đùa nghịch một miếng dán tóc trong tay, không trả lời vào câu hỏi của cô mà nói: hồi cậu còn học hí kịch, hát tốt nhất phần của Ngu Cơ, bây giờ đã sắp quên sạch thoại rồi phải không? Tưởng Lì khẽ nhíu mày, mím môi nhìn cậu ta. Cậu ta đứng dậy, cầm miếng dán trong tay hướng về phía trán cô ước lượng, khẽ nói: thế nào, có muốn hát lại Ngu Cơ một lần nữa không? Tưởng Lì gạt tay cậu ta ra. Thường Xuyên, cậu đừng đùa giỡn nữa, đã là lúc nào rồi? Có chuyện gì, có lời gì muốn nói, cậu không thể tâm sự với tôi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thường Xuyên buông tay, ném miếng dán tóc lên bàn trang điểm rồi đứng dựa vào đó, im lặng nhìn cô, cười mà như không cười. Tưởng Ly bị cậu ta nhìn đến thiếu tự nhiên. Có chuyện gì, cậu nói thẳng đi. Cậu bảo tôi có chuyện gì cứ nói thẳng, còn cậu thì sao? Thường Xuyên hỏi ngược lại, làm Tưởng Ly sững người. Mí mắt Thường Xuyên hơi nhướng lên. Hạ hạ, cậu có từng yêu Tả Thời không? Tưởng Ly há hốc miệng, rất lâu sau mới nói một câu. Đương nhiên. Thế ư? Thường Xuyên cười rất quái dị. Yêu đến mức nào? Hay tình yêu của cậu đều có tiêu chuẩn? Thật ra cậu chỉ yêu chính bản thân mình. Thường Xuyên, sao hôm nay cậu cứ kỳ lạ kiểu gì vậy? Chúng ta mới quen nhau ngày đầu tiên hay sao? Tưởng Ly cảm thấy không vui. Thường Xuyên thu lại nụ cười, cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng qua chút cô đơn. Hạ hạ, lâu nay tôi vẫn luôn tìm Tả Thời. Trái tim Tưởng Ly như bật lên một đôi chút. Rất lâu sau cô nói: cứ cho là như vậy thì liên quan gì đến chuyện cậu hủy hợp đồng? Đương nhiên là có. Thường Xuyên ngước mắt nhìn cô. Cô không hiểu, Thường Xuyên lại một lần nữa ngồi xuống. Trước mặt cậu ta là một chiếc gương hình quạt. Trong gương là khuôn mặt trắng như nến của cậu ta. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã gầy sọc đi hẳn. Cậu ta tiện tay cầm chiếc bút kẻ lông mày lên, khẽ nói: bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng được nhìn cậu vào vai Ngu Cơ đã là mười mấy năm trước rồi. Lúc đó sư phụ và Tả Thời đều nói cậu là Ngu Cơ đẹp nhất. Cậu ta quay người nhìn về phía cô, đưa cho cô cây bút. Nào, tôi thật sự hoài niệm những ngày tháng được hát chung sân khấu với cậu. Thường Xuyên, đây là đoàn làm phim, cậu làm vậy chẳng phải là gây rối sao? Tôi còn chưa bắt đầu làm việc mà, bên sân khấu, kịch dĩ nhiên vẫn còn trống nên không thể coi là gây rối được. Thường Xuyên đứng dậy đi về phía cô. Cứ coi như để tôi học hỏi cậu đi, Ngu Cơ do tôi thủ vai không thể so sánh với cậu được. Tôi đã sớm quên thoại rồi. Trong đôi mắt Thường Xuyên ánh lên nụ cười. Cậu trang điểm đi, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân hủy hợp đồng. Tưởng Ly nói: Thường Xuyên, đóng phim là nghề của cậu, cậu làm vậy có phải quá không tôn trọng nghề nghiệp của mình không? Đối với tôi mà nói, kịch nặng như đời người, sao có thể là trò trẻ con? Trong ánh mắt Thường Xuyên đã nhuốm chút tâm trạng nặng nề. Nếu Hoàn Gia đã cắn chặt hợp đồng không buông thì tôi cũng chỉ còn cách thỏa hiệp. Người thầy đoàn phim mời tới, tôi lại cảm thấy chẳng giỏi bằng một nửa cậu. Tưởng Ly thở dài. Thường Xuyên, tôi thật sự không làm được. Coi như chơi đùa thôi. Thường Xuyên thấy thái độ của cô buông lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nắm lấy tay cô. Tôi rất nhung nhớ những ngày tháng trước kia. Những tháng ngày xưa ấy, sao Tưởng Ly không hoài niệm chứ? Ý cô là những tháng ngày xưa khi Tả Thời vẫn còn. Lúc đó, bất luận là Thường Xuyên hay Nhiêu Tôn, chính vì có Tả Thời mà tình bạn giữa họ mới càng nên gắn bó. Thường Xuyên ấm áp, nhã nhặn, Tả Thời trí tuệ, thông minh, Nhiêu Tôn bướng bỉnh, bất kham, cô kiêu ngạo, huênh hoang. Bốn con người với bốn tính cách khác biệt lại có thể ở bên cạnh, cùng uống rượu, cùng ăn thịt, cùng đàm đạo cuộc đời. E là chỉ có họ mà thôi. Về sau... cũng không còn về sau nữa. Không còn tà thời, ba người họ giống như ba cá thể đã đi tới tận cùng của ngã ba. Muốn ra ngoài nhưng lại không còn đường ra. Phủ lớp nền, đánh son, đánh phấn theo đúng vai diễn của mình. Lúc thợ trang điểm vẽ lông mi cho Tường Ly đã thốt lên kinh ngạc. Mắt của cô thật là đẹp. Tường Ly nhìn vào bản thân mình trong gương và nói: vẫn còn kém hơn rất nhiều so với một diễn viên chuyên nghiệp. Không đâu, tôi đã trang điểm cho không ít diễn viên. Mắt họ đều không được đẹp bằng cô. Thợ trang điểm nói: trong mắt cô có dương có âm, có cương có nhu. Dù là vào vai anh hùng ký thế hay nữ nhi yểu điệu thì cũng khiến người ta phải ngơ ngác ngắm nhìn. Tường Ly mỉm cười không nói gì. Buộc tóc, mặc phục trang, thắt dây eo, đội giáp, đội mũ. Trong gương xuất hiện một ngu cơ long lanh như nước, uyển chuyển thướt tha. Thợ trang điểm đứng bên tấm tắc nói: đẹp thật đấy, đây mới đúng là ngu cơ chứ. Tường Ly nhìn gương có phần ngơ ngẩn. Dường như cô đã nhìn thấy một bức ảnh cũ kỹ nhưng có rất nhiều màu sắc. Trên sân khấu kịch, cô và Tạ Thời y y a a. Dưới sân khấu, thầy ngồi đĩnh đạc trên ghế thái sư, tay cầm thước. Bên cạnh nữa là hoa lê trắng. Hoa lê trắng trời lạ tạ bay bay, bầu không khí cũng thấm đượm một vị ngọt ngào. Tạ Thời nhân lúc chuyển vị trí bèn hỏi cô: sau này em muốn làm gì? Cô nhẹ nhàng giơ cây kiếm mỏng trong tay lên nói: không biết nữa, nhưng có làm gì cũng không phải là hát kịch. Anh thì sao? Tạ Thời chặt cây kiếm của cô lại và nói: có thể sẽ xoay quanh hoa hoa cỏ cỏ. Vậy thì áo kịch của sư phụ không ai kế thừa rồi. Cô đùa giỡn. Tạ Thời lén lén liếc xuống sân khấu. Anh Đường Hoàng là đàn ông con trai, sao có thể ngày ngày sống chung với son phấn được? Thầy đứng dưới, ho một tiếng thật mạnh, rồi gõ cây thước lên mu bàn tay hai cái. Nghiêm túc tập đi. Mời cô đi bên này. Nhân viên tạo hình đưa kiếm cho cô, rồi chỉ về phía cửa sau của sân khấu. Trên sân khấu, đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn trống trải. Dưới sân khấu cũng không có một ai, giống như một góc khuất đã bị người ta quên lãng. Tường Ly bước lên sân khấu, tỉ mỉ ngắm nhìn cây cột trụ được điêu khắc rất đẹp. Lớp rèm xa với những đường chỉ mảnh mai tinh tế, cô nhớ tới lời của sư phụ: sân khấu này chính là cả cuộc đời của người đi hát. Đời người như kịch, kịch tựa đời người. Muốn trở thành kẻ cuồng kịch không dễ, muốn sống tỉnh táo cũng không dễ. Cô dẫm lên bóng đèn chậm rãi bước đi, hầu như đều đã quên sạch lời thoại. Nhưng điệu khúc thì cô vẫn nhớ rất rõ. Việc đứng ở đâu, thay đổi vị trí như thế nào trên sân khấu, có thể cô cũng đã quên rồi. Nhưng bước chân tự như có thể cất giấu tất cả ký ức. Nó cứ từ từ được khôi phục. Có những kỷ niệm đã quá lâu không chạm vào, chỉ trách cô là một kẻ trốn chạy. Nhớ một lần là đau đớn một lần. Bỗng nhiên có tiếng trống dồn vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân từ từ tiến về phía cô. Các nhạc sư đằng sau rèm đang gõ từng tiếng trống theo nhịp tiết tấu. Mọi âm thanh tan ra giữa sân khấu rộng, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên xung quanh đó, khiến họ tiến tới gần. Ở trên sân khấu, rèm sau được cuộn lên. Cùng với tiếng trống gấp rút, có thêm một người nữa xuất hiện. Tường Ly nhìn kỹ lại rồi sửng sốt, liên tục lùi về sau mấy bước. Là Bá Vương Hạng Vũ, Tạ Thời. Nhưng tiếng gọi này còn chưa kịp bật ra, sự hoảng loạn của Tướng Ly chưa kéo dài được vài giây thì cô đã kịp nhận ra người đóng vai Hạng Vũ lúc này là Thương Xuyên. Chương 165. Anh ấy không bao giờ quay về được nữa. Hạ chú, lương tâm của cô không thấy cắn rứt sao, cô sẽ gặp báo ứng đấy. Những tiếng chiêng trống vang dội càng ngày càng thu hút nhiều người tiến gần hơn với sân khấu. Đa phần đều là các nhân viên của đoàn phim. Họ nhìn ngắm nhân vật ngu cơ và tấm tắc ngợi khen. Những câu xì xào bàn tán đều nhất loạt khen xinh đẹp. Tường Ly không ngờ Thương Xuyên lại vào vai Hạng Vũ. Cô những tưởng chẳng qua chỉ là một màn nhớ lại quá khứ. Giống như trước kia, cô trang điểm lâm trận, còn cậu ta sẽ đứng một bên học cô từng cái nhân mặt, từng nụ cười. Thường Xuyên đứng nổi bật ở đó, uy phong lẫm liệt. Nhưng trái tim của Tường Ly thì thắt lại. Kiểu hóa trang hiện tại của Thương Xuyên thật sự giống tả thời như đúc. Ngay cả độ cong được vẽ trên hai đầu mày cũng không khác chút nào so với tả thời. Sống lưng cô lạnh toát. Quen biết Thương Xuyên bao nhiêu năm nay, cô hoàn toàn không biết, ngoài việc có thể vào vai ngu cơ ra, cậu ta còn có thể minh họa được bá vương Hạng Vũ. Có một sự cảm mơ hồ dâng lên, khi nó còn chưa hình thành, Hạng Vũ đã bắt đầu ca. Sức bạt núi, khí trùm đời, ngựa truy trùn lại bởi thời không may. Ngựa trùn biết tính sao đây? Ngu cơ ơi, tính sao đây hỡi nàng? Đó là một đoạn trích trong Tứ Diện Sở Ca. Trong lời kịch, tới phần này, ngu cơ sẽ tặng một điệu múa, múa kiếm cho bá vương. Sau đó các cận vệ liên tục vào báo quân địch đã vây hãm, tấn công bốn phía. Cuối cùng, ngu cơ rút kiếm tự tử. Khi Thường Xuyên hát đoạn này, từ ngữ tròn vành rõ chữ, tư thế chuẩn xác, trong ánh mắt cũng toàn là bi thiết. Những nỗi bi thiết này không giống như một người chí lớn không thành, mà giống như có oán thán, có căm hận, có không đành lòng, cũng có biệt ly. Theo đúng lời kịch, lúc này thứ không nên xuất hiện trong ánh mắt Hạng Vũ chính là ly biệt. Hạng Vũ có thể căm hận, oán giận, có thể không cam lòng. Nhưng ở trong phân đoạn này, người nên nghĩ tới chia cách, nghĩ tới sinh ly tử biệt phải là ngu cơ, chứ không phải là Hạng Vũ. Tường Ly đứng đờ ra đó, mãi không hề cử động. Thường Xuyên mỗi bước một xuống ép cô, khi nhìn về phía cô, cậu ta đã đổi lời bài hát. I I A A, Hán binh đã chiếm đất, bốn bể khốn đốn, chí khí quân vương đã cạn, thần thiếp còn bàn gì tới chuyện sống. Câu I I A A trước đó là thoại của Hạng Vũ, còn ba câu sau là lời hát của Tường Ly, nhưng Thường Xuyên cũng hát luôn. Ngay sau đó, vốn dĩ theo lời kịch, ngu cơ sẽ đoạt lấy thanh bảo kiếm thắt ở hông. Hạng Vũ né tránh. Ngu cơ một lần nữa đoạt lấy, Hạng Vũ lại né tránh. Ngu cơ đoạt ba lần, Hạng Vũ né ba lần. Cho tới khi ngu cơ hốt hoảng kêu lên rằng quân Hán đã xông vào. Nhân lúc Hạng Vũ không phòng bị, đã đoạt kiếm tự sát. Nhưng Thương Xuyên đã cướp lời thoại của Tướng Ly. Cô nhìn rất kỹ. Cảm xúc trong ánh mắt Thương Xuyên đã trở thành khí thế bức người. Cậu ta cầm chắc thanh kiếm. Khi giơ kiếm lên, cánh tay cậu ta cũng hơi giơ cao. Chỉ một động tác như vậy thôi đã giống như có một nhũ băng xuyên thẳng vào đại não của Tưởng Ly. Đau đớn bùng nổ cùng với khí lạnh nhanh chóng tản ra. Một tia sáng trong não bộ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Sự cảm ở trên sân khấu ban nãy đã bị cô đè xuống, giờ lại xuất hiện. Cô nhìn chằm chằm Thương Xuyên với vẻ khó tin, rồi lẩm bẩm. Thì ra là cậu. Câu nói này xoay vòng trong cổ họng. Khi bật ra, đã chỉ còn là hơi thở yếu ớt. Thậm chí đến cả giọng nói của mình, cô cũng không nghe được nữa. Ngay sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Thương Xuyên. Rồi cô cứ thế, dương mắt nhìn cậu ta, vung kiếm hướng về phía mình. Tường Ly ngồi đờ đẫn như khúc gỗ trên chiếc ghế tựa tại hành lang bệnh viện. Lớp trang điểm trên toàn bộ khuôn mặt vẫn chưa được tẩy rửa. Cô chỉ cởi ra lớp áo khoác ngoài phức tạp, mặc độc chiếc áo dài bằng lụa trắng, khoác một chiếc áo vest. Mái tóc đã được cột chặt trên đầu cũng không hề rối loạn nửa phần. Đây là bệnh viện gần với đoàn làm phim nhất, một bệnh viện huyện khá nhỏ, người cũng không đông đúc lắm. Chỉ thi thoảng có một vài người đi ngang qua cũng tò mò và kỳ lạ nhìn Tường Ly chằm chằm. Cả người cô như đã dốc hết sức, hồn phía bay đi đâu mất, ánh mắt cũng quá rời rạc. Nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt lại quá tỉ mỉ mà xinh đẹp, giống như một mỹ nhân bước ra từ một bài thơ cổ, khiến người ta không khỏi muốn dừng lại ngắm nhìn, cũng khiến người ta vô thức đau lòng. Tường Ly cảm thấy hồn vía của mình đã bay đi đâu mất rồi, bay lên trên sân khấu kịch. Cô chỉ còn nhớ khi đó thường xuyên vung kiếm về phía cô. Thanh kiếm đó rõ ràng chỉ là một đạo cụ, nhưng khi lưỡi kiếm xuyên qua trang phục đâm vào da thịt cô lại cảm nhận được nỗi đau. Giây phút đó, ánh mắt tuyệt tình và quyết đoán của Thương Xuyên rơi vào tầm nhìn của cô. Cô cảm nhận được Thương Xuyên thật sự muốn giết cô, nên đã dùng một thanh kiếm dài có lưỡi dao. Sau đó, hiện trường hỗn loạn đến mức nào, cô không còn nhớ được nữa. Cô chỉ nhớ mình đã ngồi bệt xuống sân khấu, máu thấm qua lớp trang phục. Đã chảy bao nhiêu máu cô cũng không biết, chỉ cảm thấy rất đau đớn, trái tim như xách ra dữ dội. Có người hét ầm lên, có người chạy đi khắp nơi tìm mọi người, còn cô thì ngây người nhìn Thương Xuyên. Thương Xuyên cầm thanh kiếm dài đứng nhìn cô từ trên xuống, hai tay cô ong ong không dứt. Mấy lần đều muốn hỏi cậu ta, vì sao chứ? Ba chữ ấy chung quy vẫn không ra khỏi miệng được. Hình như lại có người tiến lên giữ lấy Thương Xuyên, nhưng Thương Xuyên xô đẩy đối phương như phát điên rồi gào về phía cô. Hạ chú, lương tâm của cô không thấy cắn rứt sao? Cô sẽ gặp báo ứng đấy. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lục Đông Tâm tới kịp, lái xe một mạch đưa cô tới bệnh viện gần nhất. Vết thương nằm ở vị trí hõm vai, cách tim khoảng 5 đốt ngón tay. Khi y tá xử lý vết thương cho cô, Lục Đông Tâm đứng ngay bên cạnh. Cô loáng thoáng nghe cô y tá nói một câu. Anh à, phiền anh ra ngoài đợi một lát. Sau đó Lục Đông Tâm lạnh lùng trả lời. Tôi là người nhà của cô ấy, cô khẩn trương băng bó đi. Cô y tá nói với cô. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không sâu lắm. Mấy ngày nay đừng động vào nước là được. Rất lâu sau, Tường Ly mới có phản ứng. Cô ừ một tiếng. Bấy giờ mới biết Lục Đông Tâm vẫn chưa đi ra ngoài. Anh nhìn cô, sắc mặt rất nặng nề. Lục Đông Tâm đi nộp viện phí. Tường Ly ngồi im không nhúc nhích trên hành lang. Bên tai chỉ còn lại câu nói của Thương Xuyên. Người tài xế vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thấy dáng vẻ ấy của cô, anh ta khá lo lắng, bèn nhỏ giọng hỏi han. Cô Hạ, cô không sao chứ? Có phải vết thương rất đau không? Tường Ly ngước mắt lên. Chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng. Cô nhìn người tài xế một lúc lâu. Sao anh ấy lại đến đây? Người tài xế cung kính trả lời. Khi chúng ta vừa tới Hoài Nhu, tôi đã điện báo tình hình bình an cho Tổng Giám Đốc Lục. Chắc là không bao lâu sau đó, anh ấy đã trên đường đến Hoài Nhu. Tường Ly không nói gì nữa. Nói một câu nhiều chuyện, biết cô Hạ bị thương, Tổng Giám Đốc Lục sốt sắng hơn lúc nào hết. Ở trong lòng anh ấy, vị trí của cô Hạ rất quan trọng. Tường Ly mệt mỏi gật đầu. Cô biết chứ? Có tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, đối phương gần như lao đi suốt dọc đường, dẫm nát tất cả những quầng sáng trắng dưới mặt đất. Hạ Hạ! Bả vai Tường Ly cứng đờ. Khi cô ngước mắt lên, Như Tôn đã dạo bước tới trước mặt cô. Thấy lớp băng trắng bị máu nhuộm đỏ trên hõm vai, anh ta đau lòng ngồi sụp xuống. Anh ta nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô khẽ hỏi. Sao rồi, vết thương có sâu lắm không? Tường Ly thẫn thờ một lúc. Sao anh lại tới đây? Anh thích lo chuyện bao đồng, được chưa? Trong ánh mắt Như Tôn chỉ còn lại sự sốt ruột và tức giận. Anh ta nghiến răng. Để xem anh có giết chết tiền nhãi Thương Xuyên đó không. Anh ta nghe nói hôm nay Thương Xuyên lại trở về đoàn làm phim, bèn tới Hoài Nhu xem tình hình ra sao. Không ngờ vừa bước chân vào đoàn làm phim đã nghe nói tới chuyện này. Lúc đó anh ta chỉ hận không thể một cước đá chết Thương Xuyên. So với sự kích động của Như Tôn, Tường Ly trông khá bình thản. Lát sau cô nói. Anh đi đi, tôi không sao. Đợi lần sau cậu ta đâm xuyên tim em thì mới gọi là có sao hả? Như Tôn bực bội. Để anh xem vết thương ra sao. Dứt lời, anh ta giơ tay định chạm vào. Thường xuyên nói, tôi nhất định sẽ gặp báo ứng. Tưởng Ly bắt tình hình lên tiếng. Cánh tay Như Tôn chợt khựng lại giữa không trung, anh ta thu tay về, nhíu mày. Gì cơ? Hơi thở của Tưởng Ly trở nên gấp gáp, nhưng lần này nó kéo vết thương khiến cô đau đớn. Cô đành từ từ thở chậm và khẽ hơn. Có lẽ cậu ấy đã biết chuyện của Tạ Thời. Không thể nào. Tưởng Ly cúi đầu xuống, cảm giác bất lực như rết bỏ bên lưng, trườn đi khắp xương sống, rồi len lỏi vào huyết mạch. Như Tôn hạ thấp giọng nói. Phía Thương Xuyên, cứ để anh giải quyết. Anh định giải quyết kiểu gì? Tưởng Ly giật mình, nhìn anh ta chằm chằm. Ánh mắt cảnh giác ấy khiến Như Tôn tổn thương. Anh ta nhíu mày. Hạ chú, em nghĩ anh là loại người gì? Chẳng qua anh chỉ định tới hỏi xem rốt cuộc cậu ta có chuyện gì. Em nghĩ sao? Nghĩ anh giết người diệt khẩu à? Tưởng Ly nhấn mạnh từng câu từng chữ. Còn chuyện gì mà Tôn Thiếu không làm được đây? Như Tôn tức giận đứng bật dậy, nhìn cô không chớp mắt, chỉ hận không thể nuốt sống cô. Tưởng Ly cũng không chịu yếu vế, nhìn lại anh ta, không nhường nửa bước. Cuối cùng, vẫn là Như Tôn bại trận. Anh ta cúi người xuống nói với cô. Anh đã giải thích với em vô số lần rồi. Lúc đó Tả Thời đã... Anh ta ngừng lại, giận đến điên người, ra sức bặm chặt môi. Mà thôi, em thích tin hay không thì tùy. Thế nên chuyện của tôi, anh bớt lo đi. Chuyện của Thương Xuyên cũng không cần anh nhúng tay vào. Cằm của Như Tôn căng chặt, có thể nhận ra tâm trạng hiện tại của anh ta tệ đến mức nào. Anh ta vẫn cố nhịn không bùng phát. Đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng một người hờ hững vang lên ở gần đó. Tôn Thiếu có nhã hứng quá. Là Lục Đông Thâm đã đi nộp tiền xong trở về. Ánh đèn trên đỉnh đầu kéo dài cái bóng của anh cũng tôn lên biểu cảm bình thản, không chút dao động trong đôi mắt anh. Như Tôn nghe xong, đứng thẳng người dậy. Ngoài miệng tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. Chuyện nhã hứng này, mỗi người một khác, đổi lại là người con gái khác, tôi đúng là không rảnh mà có nhã hứng. Lục Đông Thâm tiến lên, bàn tay có vẻ như rất tùy ý, đặt lên bả vai không bị thương của Tưởng Ly, rồi nhìn Nhiêu Tôn. Cũng đúng, dù sao thì bây giờ bia miệng của Hoa Lực liên tục xuống dốc, Tôn Thiếu muốn dọn dẹp đống đồ nát này, chắc cũng phải mất một thời gian, đúng là không có nhiều thời gian rảnh. Tổng giám đốc Lục lặng lẽ nhắm vào khu đất Phủ Thân Vương, đúng là khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác. Ai nói nhà đầu tư nước ngoài không hợp phong thủy ở đây? Tôi thấy Tổng Giám Đốc Lục hiểu rất rõ nhân tình thế ái nơi này đây chứ. Lục Đông Thâm mỉm cười. Quá khen. Không dám quá khen, tôi đây đang phải dốc hết sức lực đấu với Tổng Giám Đốc Lục một ván đấy. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Thứ đã rơi vào tay Tổng Giám Đốc Lục, tôi đều thích cướp. Nói tới đây, Như Tôn tiến lên gần hơn một bước, hơi áp mắt lại, gần như thì thầm vào tai. Bao gồm cả người con gái của Tổng Giám Đốc Lục. Lục Đông Thâm không giận dữ, cũng không phẫn nộ, nói. Ngày rộng tháng dài. Trở về nhà, Lục Đông Thâm không rời đi ngay, anh gọi mấy cuộc điện thoại. Cả quá trình đều kiềm chế hoàn toàn cảm xúc của mình. Tưởng Ly ngồi co ro người trên sofa, vạt áo lụa dài hờ hững buông xuống. Đèn trong phòng không được bật hết, chỉ bật một ngọn đèn dưới sàn. Ánh đèn miêu tả đôi mày hơi nhướng lên của cô. Nó nhuộm nét cô đơn tịch mịch, lại có thêm một vẻ đẹp u buồn. Giải quyết xong mấy cuộc điện thoại, Lục Đông Thâm trở về phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, mượn ánh đèn nhìn cô. Phía Thương Xuyên tỏ ý, cậu ta chỉ vì áp lực nên đã lỡ tay. Tưởng Ly thu dọn lại hai chân, khẽ gật đầu. Như vậy là tốt nhất, em cũng không muốn vì chuyện này mà dừng quay bộ phim, ảnh hưởng không tốt. Nhưng anh sẽ suy nghĩ lại việc để Skyline hợp tác với cậu ta. Tưởng Ly lắc đầu. Anh muốn để người ngoài mắng em là hồng nhan họa thủy sao? Cô lạc lõng. Tất cả mọi việc Thương Xuyên làm đều phi tả thời. Chỉ có điều... Cô thật sự không ngờ Thương Xuyên lại quyết tâm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân cô ngơ ngẩn suốt từ lúc đến bệnh viện tới giờ. Lục Đông Tâm im lặng nhìn cô, Tưởng Ly ngước mắt lên. Thương Xuyên nghĩ rằng em giết tả thời. Sự thực thì sao? Tưởng Ly cố gắng đè nén cảm giác tương tức nơi lồng ngực. Sự thực là tả thời đã mất tích. Lục Đông Tâm đổ người về phía trước, chống tay lên đùi. Từ trước tới nay, mọi chuyện liên quan đến tả thời, em không nói, anh cũng tuyệt đối không hỏi. Nhưng hôm nay, em đã nhắc đến thì anh sẽ hỏi một vấn đề. Cô nhìn anh hỏi rành mạch từng câu từng chữ. Tả thời còn có thể quay về không? Bờ môi đỏ được tô vẽ tỉ mỉ của Tướng Ly khẽ run lên, cô lắc đầu. Không, anh ấy không bao giờ quay về được nữa. Chương 166. Dù sao cũng không thể khủng khiếp bằng nhân tính. Trong xã hội văn minh càng cao, con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng. Nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả. Cô ngồi dưới ánh đèn giống như một bức tranh. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại có một nỗi bi thương từ từ chảy xuống. Khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô đều đắm chìm trong dòng thác bi thương ấy, không thể kìm hãm được. Mất tích rồi, lại không thể quay về được. Câu trả lời như vậy khiến Lục Đông Tâm trầm mặc rất lâu. Sau đó anh nói một câu. Được rồi. Sau đó lại là một khoảng lặng dài. Sự trầm mặc này kéo căng hai con người, giống như ngầm giấu kín một lưỡi dao sắc nhọn khiến người ta ngạt thở. Tưởng Ly bất lực dựa lưng vào sofa, lát sau mới lên tiếng. Chuyện của Thương Xuyên vẫn không nên truy cứu nữa. Chuyện này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thực tế là không có bất kỳ ai có thể chứng minh lúc đó cậu ta muốn giết em. Mà sự thật là cậu ta cũng không định giết em. Nếu không thì thanh kiếm của cậu ta sẽ đâm thẳng vào tim em. Bởi vì đứng đối mặt với cậu ta, thế nên chỉ cô có thể nhìn thấy rõ sự căm phẫn và kiềm chế. Nếu đứng ở dưới sân khấu nhìn cảnh này thì sẽ giống như tả thời đang diễn thì lỡ tay thất thần. Bây giờ cậu ta đã không nhắc đến chuyện hủy hợp đồng mà Skyline còn tiếp tục sinh chuyện thì danh tiếng của Skyline sẽ chịu ảnh hưởng. Thường Xuyên đề xuất hủy hợp đồng, nguyên nhân lại mập mờ không rõ. Lần này cậu ta đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho danh tiếng của Skyline rồi. Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ. Tối nay sau một hồi giằng co, em cũng đã đại khái đoán ra nguyên nhân cậu ta muốn hủy hợp đồng. Chắc là đã nghe ai đó kể về một vài chuyện về tả thời. Thật ra sự oán trách của cậu ta chỉ nhắm vào em thôi. Cô ngước mắt lên nhìn. Tại em liên lụy Skyline rồi. Ngốc nghếch. Lục Đông Thâm cất giọng dịu dàng. Trong lòng Thương Xuyên có oán trách hay không, anh không quan tâm. Nếu như cậu ta đã nghe nói một số chuyện, vậy thì cậu ta nghe ai nói, đây mới là điều quan trọng. Tưởng Ly giật mình, sau khi nghe anh nói như vậy, cô mới cảm thấy sự phức tạp đằng sau chuyện này. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là hành động sằng bậy của Thương Xuyên. Có lẽ cậu ta chỉ có lòng do thám. Nói được nửa chừng, Tưởng Ly lại lắc đầu tự lẩm bẩm. Không đúng. Lần này cậu ta tuyệt đối không phải chỉ do thám. Cô ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm. Em dám khẳng định đằng sau chuyện này nhất định có kẻ thao túng. Đã xảy ra chuyện gì mà em khẳng định như vậy? Hành vi tối nay của Thương Xuyên là tự phát hoặc là bị người ta mê hoặc. Bây giờ cô khẳng định là lý do thứ hai. Như vậy trước đó nhất định phải xảy ra chuyện gì? Lần này Tưởng Ly không giấu giếm. Cô nói. Phủ Thân Vương. Nét mặt Lục Đông Thâm hơi sững lại. Thương Xuyên đã quay được bóng một người hát kịch trên sân khấu ở Phủ Thân Vương. bất luận là vóc dáng hay tướng đi lại đều cực kỳ giống Tả Thời. Cậu ta nói với em là Tả Thời đã quay về rồi. Biểu cảm của Tường Ly có phần nặng nề. Gần đây em nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, đến tận hôm nay em mới hiểu. Trước đó thường xuyên là người đóng giả Tả Thời, chính cậu ta đang giả ma giả quỷ. Mục đích chính là muốn xem phản ứng của em. Nhưng hôm nay cậu ta lại thay đổi phương pháp giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em. Có thể nhận ra cậu ta đã phán em tội tử hình. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà, nếu không vì đằng sau có kẻ khác dưới bậy, cho dù thường xuyên nghi ngờ sẽ không quả quyết đánh thép đến vậy. Lúc đó đoạn băng ghi âm trong di động của Thương Xuyên đã khiến cô mất đi kiểm soát. Chính bởi vì cánh tay của Hạng Phú hơi giơ cao lên khi vung kích, đây là tư thế Tả Thời thường xuyên sử dụng. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người trong đoạn băng rốt cuộc là ai. Cho tới hôm nay khi Thương Xuyên bước lên sân khấu, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Chính cô đã bước vào một con ngõ cụt. Vì Thương Xuyên chỉ từng hát vai Đào nên cô chưa từng nghĩ cậu ta cũng có thể đóng vai Hạng Vũ. Vào giây phút Thương Xuyên vung kiếm, cánh tay cậu ta cũng hơi nhấc cao. Chỉ một động tác như vậy thôi đã khiến Tường Ly cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân và kết quả trước sau của toàn bộ câu chuyện. Cô tin rằng Thương Xuyên cố tình làm vậy để cô biết cậu ta chính là người đóng giả Tả Thời, ngụy tạo đoạn băng. Sự điên rồ và bất chấp tất cả ấy thực tế là vì cậu ta phán cô là hung thủ hại chết Tả Thời. Lục Đông Thâm như có điều băn khoăn, ánh mắt anh hơi trầm xuống giống như hoàng hôn buông xuống bầu trời. Lát sau anh sờ bao thuốc lá, rút một điếu ra nhưng cứ vân vê qua lại giữa ngón cái và ngón trỏ. Điếu thuốc được làm riêng biệt đó, anh vê đến nát rồi mới cho lên miệng. Chiếc bật lửa lóe sáng. Anh hơi nghiêng mặt để châm điếu thuốc. Đây coi như là lần đầu tiên Tường Ly đọc hiểu được sự trầm mặc của anh một cách triệt để như thế. Đúng như những gì anh vừa nói ban nãy, ai là người đứng sau thao túng Thương Xuyên mới là chuyện quan trọng. Dự án Phủ Thân Vương tiến hành tới thời điểm này, tuy rằng Trường Thịnh và Hoa Lực vẫn tuyên truyền với bên ngoài là mình thắng chắc, nhưng những người tinh mắt đều nhìn rõ cục diện hiện tại. Hoa Lực thì không cần nói nhiều, họ đã là phía phải âm thầm chịu đau trong cuộc chiến danh dự lần này. Chính vào lúc Như Tôn thừa nhận mình lật thuyền trong ống cống tại bệnh viện. Trước kia cô vẫn không biết vì sao Trường Thịnh không giành lấy thời cơ. Nhưng màn đuổi ma lúc ban ngày đã cho cô một câu trả lời. Chính quyền địa phương đang cần một doanh nghiệp có tư tưởng nghiêm chỉnh để vực dậy khu đất Phủ Thân Vương. Kết quả, công ty tranh thầu lại là người hét to có ma trước hết. Đây đích thực là đại kỵ. Thế nên, trong cuộc chiến này, Skyline giành được vị trí đầu. Thường Xuyên và Hoàng Gia Media đang có sự hợp tác. Đơn vị đầu tư cho Hoàng Gia lại là Skyline. Thường Xuyên đồng thời là người đại diện thương hiệu hoàn toàn mới của thương hiệu hát. Mỗi một khâu đều không tránh khỏi có sự can dự với Skyline. Một khi xảy ra sai sót vào thời điểm này thì sẽ tạo nên một sự ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Tới lúc đó, Skyline sẽ bị cắt đứt quyền khai thác khu đất Phủ Thân Vương. Một khi thất bại trong việc thương thảo dự án của chính phủ thì việc kinh doanh của Skyline tại Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp theo, tạo nên sự thất bại của Skyline trước mặt tổng bộ Lục Môn. Tưởng Ly càng nghĩ càng lạnh người. Người ta nói, thứ có thể khiến người ta trọng thương thường không phải là dao sắc kiếm mài, mà là dư luận. Giả sử như những gì đó suy đoán là hoàn toàn chính xác, vậy thì người này đã nắm chắc được quân bài mấu chốt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái sẽ tạo ra hiệu ứng domino chí mạng. Thế nên, những điều cô nghĩ đến được thì sao Lục Đông Thâm không nghĩ đến chứ? Khói thuốc làm mờ đi nét mặt của Lục Đông Thâm, vốn dĩ là mùi thuốc thanh nhã, nhưng qua sự im lặng của anh, dần dần lại nảy sinh vài phần kỳ dị yêu mị. Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi nói, nếu đúng là như vậy, hành vi của Thương Xuyên tối nay càng không thể công khai tùy tiện. Anh lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Lục Đông Thâm lên tiếng, nếu đối phương cố tình kích động làm Thương Xuyên giận dữ rồi đòi hủy hợp đồng với Hoàng gia, thì mục đích của đối phương đã đạt được rồi, hà tất phải thêm một hành động tối nay. Phải biết rằng việc làm của Thương Xuyên tối nay đã hoàn toàn đẩy cậu ta vào thế bị động. Chỉ ít thì cậu ta không thể đường hoàng đòi hủy hợp đồng với hoàng gia nữa. Nhưng em cảm thấy Thương Xuyên bị áp lực bởi một khoản tiền bồi thường khổng lồ nên mới thay đổi chủ ý. Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, lắc đầu. Đâu phải cậu ta không biết ông chủ Skyline là ai. Tối nay cậu ta phát điên như vậy, cho dù có đạt được mục đích hủy hợp đồng với hoàng gia thì cũng làm tổn hại tới thanh danh của bản thân. Có thể nào cậu ta cảm thấy không thể hủy hợp đồng nên dứt khoát từ bỏ suy nghĩ giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em không? Tưởng Lê đưa ra một lý do như vậy. Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói nhìn cô. Đổi lại là em, liệu em có làm vậy không? Tưởng Lê ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Làm vậy, đích thực, lợi bất cập hại. Nhưng em nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Muốn biết chân tướng từ miệng Thương Xuyên lại càng khó hơn. Lý do này đích thực là hoang đường. Thương Xuyên là người đã trưởng thành, có thiếu lý trí đến đâu cũng không đến mức hy sinh cả tiền đồ của mình để sống chết một phen với cô chứ. Có những lúc khi đi tới cục diện tiến thoái lưỡng nan, cách thức trực tiếp nhất là theo đà mà tiến. Tuy rằng hơi mạo hiểm một chút, nhưng vẫn có thể moi ra một chút sự thật. Lục Đông Thâm nói một câu đầy ẩn ý, rồi lại bổ sung thêm. Chuyện này anh sẽ điều tra. Tưởng Ly gật đầu. Trông cô có vẻ mỏi mệt, cô đứng lên khỏi ghế. Lúc ngang qua Lục Đông Thâm, anh đưa tay giữ chặt cổ tay cô lại. Em làm gì vậy? Tẩy trang, rửa mặt. Lục Đông Thâm không buông tay, anh dập điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn, rồi đổi tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay qua eo cô. Để anh rửa giúp em. Vậy không được. Tưởng Ly từ chối dứt khoát. Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày, có vẻ không hiểu. Anh có biết vì sao các diễn viên hí kịch lúc trang điểm và tẩy trang ngoài những người cùng ngành diễn ra thì đều né tránh người ngoài không? Tưởng Ly cảm thấy nhìn anh từ góc độ này, từng đường nét lại càng tuấn tú bội phần, nhất là sống mũi cao thẳng tắp còn đẹp hơn cả mũi xả. Thì thoảng cô lại thầm cảm thán trong lòng. Trên đời này sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế chứ? Anh tình nguyện lắng nghe. Tưởng Ly giơ tay chạm lên mũi anh và nói. Diễn viên kinh kịch sau khi được bôi lớp phấn nền, cả khuôn mặt sẽ trắng toát, trông rất kinh người. Mặt có đẹp cách mấy cũng giống như ma vậy. Ngay cả đôi lông mày cũng trắng nhợt, mà đến khi tẩy trang lại càng thảm không kể xiết. Những người ngoài ngành nhìn qua kiểu gì cũng có bóng ma tâm lý. Em không muốn anh bị ám ảnh. Anh đâu có yếu đuối vậy. Lục Đông Thâm cười. Xấu hay đẹp chẳng qua cũng chỉ là một lớp da người, làm sao khủng khiếp bằng nhân tính. Câu này nói thật là thẳng thắn. Lục Đông Thâm giơ tay cọ lên sống lưng cô. Trong xã hội văn minh càng cao, con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng. Nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả. Anh nói vậy làm em nhớ tới Thái Quốc Cường đấy. Tưởng Lê mệt mỏi dựa vào người anh. Chẳng phải sáng nay lúc nói chuyện điện thoại em đã bảo với anh là em phát hiện được một chuyện của Thái Quốc Cường sao? Chính là chuyện giữa ông ta với vợ mình. Lục Đông Thâm nghe xong bèn hỏi. Chuyện của người ta em còn quan tâm mà. Vợ ông ta từ lúc ở phủ thân vương trở về cứ độ bệnh liên miên. Thái Quốc Cường thì luôn cho rằng em có khả năng trừ ma diệt quỷ. Em cũng tới đó xem sao. Không giống như giả vờ đâu, ánh mắt rời rạc, vừa nhìn là biết bà ta cũng đã chịu một sự đả kích khủng khiếp. Đương nhiên, điều em muốn nói là quan hệ giữa Thái Quốc Cường và bà ta cơ. Tưởng Ly ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt Lục Đông Thâm và nói. Từ trước đến nay, người ngoài đều nghĩ rằng tình cảm giữa Thái Quốc Cường và phu nhân rất tốt đẹp. Hai người họ khi xuất hiện ở những nơi công cộng cũng cực kỳ ân ái. Nhưng thực tế là quan hệ giữa họ chẳng ra sao cả. Chuyện này mà em cũng ngửi ra được à? Lục Đông Thâm có phần kinh ngạc. Là em quan sát được.

cô bất chợt nhớ tới con sói vương trên núi Kỳ Thần, thâm trầm vô cùng, khiến người ta không lạnh mà run. Cô chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt anh, nhưng lần này cô lựa chọn không nói thật. Không có. Bàn tay Lục Đông Tâm áp sát ngực cô, theo độ cong, ngón tay cái chạm nhẹ lên vết đỏ nhức mắt đó. Dấu vết mới có vẻ như che đi dấu vết cũ một cách hoàn hảo. Nhưng bóng hình của dấu vết cũ vẫn lưu lại một cách vừa phải, giống như một sự khiêu khích đối phương dành cho anh. Anh cười. Không gạt anh. Tử Ly kìm nén nhịp thở, nhìn vào mắt anh. Không có. Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy Lục Đông Thâm gia tăng thêm sức mạnh nơi đầu ngón tay, ấn lên trái tim cô. Đau chết người, tưởng chừng chỉ muốn ấn nát trái tim cô vậy. Cô cố nhịn đau, mím chặt môi. Cô biết câu nói này giống như tự lừa mình và lừa người. Dấu vết trên ngực cô sao không phải là bằng chứng cho việc cô nói dối. Nhưng cô hiểu rõ, một khi mình sống chết không thừa nhận, thì đàn ông sao lại không chấp nhận tự lừa mình lừa người. Lát sau, cuối cùng Lục Đông Thâm cũng buông tay. Cô cũng thầm thở phào một hơi, lòng ngực đau đến nóng rát. Anh tẩy trang cho em. Ngữ khí của Lục Đông Thâm lại khôi phục vẻ dịu dàng ban đầu. Anh kéo cô ngồi xuống sofa. Cô gật đầu, đang định kéo kín cổ áo lại thì Lục Đông Thâm lại nói. Đừng động đậy, cứ để thế đợi anh. Dứt lời, anh đứng lên, đi vào nhà vệ sinh lấy nước. Tưởng Ly áo quần sọc sạch, cực kỳ thảm hại. Cô cúi đầu, trên ngực lại có thêm một dấu tay. Cô cảm thấy ngạt thở, ngón tay của Lục Đông Thâm như ấn thẳng lên trái tim cô vậy. Anh không nói một câu tức giận, càng không nổi nóng với cô. Nhưng càng dịu dàng như vậy, lại càng khiến cô không sao thở nổi. Đồng thời, không thể phản kháng. Giống như một chiếc túi chụp lên đầu cô, dần dần rút hết không khí, kín như bưng, cho tới khi cô chết. Chương 168. Nhà họ Lục các anh có phải đều mắc bệnh sạch sẽ không? Đã quá 3 tuần rượu, buổi tiệc được chuyển từ bàn rượu qua hộp đêm. Màn đêm xé toạc mọi đạo đức đứng đắn, địa điểm tiểu sắc dinh hương cũng là nơi ngợp trong vàng son, xa hoa đồi trụy. Thiều Hoa Môn là một trong những hộp đêm xếp hàng đầu ở thành phố Tô Châu. Một vùng đất đã thấm nhuần lịch sử văn hóa hàng ngàn năm, nên đến cái tên của hộp đêm cũng tào nhã đến thế. Trong phòng kín, vài vị khách đã say lướt khướt, trái ôm một cô, phải ôm một cô. Các cô gái tiếp rượu mỗi người một vẻ, quần áo sộc sạch, hoặc đang dựa hoặc đang ngả vào người đàn ông. Có người đứng nghiêng rót rượu, nhìn thấy cốc của ai đã cạn thì quỳ xuống rót trước, rót đầy ly rượu. Cô ấy cũng là một cô gái xinh xắn, nhưng không lên sân khấu, cũng không tiếp rượu. Sau khi rót đầy, cô ấy cũng qua một bên chờ đợi. Trong lòng Dương Viễn ôm một cô gái, sóng mắt như nước hồ thu, làn da trắng trẻo. Chiếc váy quây đen không thể che giấu hết được những gì đang rục rịch ùa ra nơi vòng ngực. Sau khi đút rượu cho Dương Viễn uống cạn, cô ấy nép vào lòng anh như nước, nũng nịu nói. Lòng ngực của ông chủ rắn chắc quá. Dương Viễn cả người phóng đãng, nở nụ cười xấu xa. Anh còn bộ phận khác, rắn chắc hơn đấy, muốn thử không? Cô gái nghe xong hiểu rõ, nhưng không ngượng ngùng, mà ngược lại càng dịu dàng như nước. Anh đáng ghét. Sau khi cốc rượu được rót đầy, cô gái ấy lại đưa ly rượu lên môi Dương Viễn, rồi nói. Được phục vụ ông chủ là vinh hạnh của em. Cô gái liếc lên nhìn các chị em khác của mình. Họ bị mấy người đàn ông bụng bia đầy mỡ vân vê trong lòng như đang nhào mì vậy. Vậy là cô gái tự thấy mình may mắn. Vị ở trước mắt đây có thể nói là ngọc thụ lâm phong, lại có một vóc dáng đẹp. Những cô gái làm nghề như họ nhìn người nhìn vóc dáng. Một người đàn ông như thế nào khi lên giường liệu có ổn không? Họ nhìn người nào chuẩn người đấy. Vị mà cô ấy đang phục vụ, không cần nhìn cũng biết, tính cách phong lưu bẩm sinh, là loại con gái thích nhất, nhưng không thể động lòng được. Nếu động lòng, sẽ bị tổn thương. Còn về người kia, Cô gái dùng ánh mắt liếc liếc, dáng người thẳng tắp mượt mà, cơ thể cũng khỏe khoắn, rắn sỏi. Dĩ nhiên cũng sẽ khiến con gái si mê. Nhưng tâm tư thì khó đoán, khiến người ta hoang mang sợ hãi. Dương Viễn thấy cô gái trong lòng mình liếc ngang, cũng ngó lên nhìn Lục Khởi Bạch đang ngồi ngay gần đó. Anh ta không gọi cô gái nào tiếp rượu, chỉ cắm cúi uống hết rượu trong cốc của mình. Uống xong, cô gái rót rượu lại lập tức rót đầy. Cả căn phòng này, e rằng ngoài Lục Khởi Bạch nghiêm túc uống rượu ra, thì ai cũng lấy rượu làm niềm vui. Thế nên rượu của người khác cứ từ từ mới rót. Cô gái rót rượu, bèn thẳng thừng đứng sang bên cạnh Lục Khởi Bạch để phục vụ riêng. Lâu dần, Lục Khởi Bạch thấy cô gái trước mặt mình cứ phải quỳ dưới đất như thế, cũng không đành lòng. Nên bèn ném cho cô ấy một chiếc đệm đặt dưới đầu gối. Dương Viễn cười rồi đẩy cô gái trong lòng ra. Đi, đi ra mời rượu cậu chủ Lục. Cô gái ấy bỏ qua như một con rắn. Cô ấy đang định áp sát Lục Khởi Bạch thì anh ta nhíu mày, giơ tay lên, ngăn cản sự dính dớp ngả nghiêng của cô gái. Cô ấy quay đầu nhìn Dương Viễn, sắc mặt có phần ngượng ngập hơn nhiều. Dương Viễn vẫn ngậm cười từ đầu tới cuối, dùng ánh mắt ra hiệu về phía ly rượu. Cô gái bèn giơ tay lên, đưa ly rượu tới bên môi Lục Khởi Bạch. Lục Khởi Bạch hơi quay mặt đi, tiện thể đón lấy ly rượu, không cần cô ấy mớm, cứ thế tự mình nốc cạn. Cô gái thấy vậy nũng nịu, ngắt một quả nho xuống. Cậu chủ Lục, thế thì người ta đút hoa quả cho anh vậy. Nói rồi, cơ thể như không xương ấy lại chuẩn bị áp sát. Lục Khởi Bạch dùng ly rượu vững vàng chặn cô ấy lại, ngăn cản ý định để cô ấy dựa vào lòng mình, hở hững lên tiếng. Hết rượu uống rồi, đi mở rượu. Cô gái đứng dậy đi mở rượu với vẻ không mấy tình nguyện. Dương Viễn xem trò vui cũng đã xem xong, bèn cầm cốc rượu ngồi xích qua cười nói. Sao hả? Mấy cô gái ở đây không cô nào lọt vào mắt xanh của cậu chủ Lục à? Người vừa bị anh đuổi đi là hoa khôi ở đây đấy. Lục Khởi Bạch cầm một quả nho trên đĩa lên, tiện thể liếc nhìn sang sofa đối diện. Mấy vị khách kia đang chơi rất hăng, không những các cô gái áo quần xộc xệch mà chính họ cũng bắt đầu cởi cúc áo kéo khóa quần. Còn có một tay họ Hứa, tay to mặt lớn, hắn đổ cả một cốc rượu đầy vào khe ngực của cô gái, cả khuôn mặt vùi vào lòng cô gái mà liếm láp. Anh ta thu ánh mắt lại, chậm rãi tước vỏ nho. Bẩn! Dương Viễn cười sảng khoái. Tôi nói này, nhà họ Lục các anh có phải đều mắc bệnh sạch sẽ không? Phải, mà cũng không phải. Lục Khởi Bạch ăn nho, đang định rút khăn giấy thì cô gái quỳ dưới đất đã tinh mắt đưa khăn giấy cho anh. Anh ta đón lấy, thản nhiên nói. Ít nhất thì tôi vẫn đến được mấy chỗ này. Nếu đổi lại là ông anh họ của tôi, e là nửa bước cũng không tiến vào. Dương Viễn nghĩ kể cũng phải. Ở Trung Quốc, tiếp khách tới tối khuya, không đến vũ trường thì cũng đi hộp đêm. Nhưng phàm gặp phải tình huống này, Lục Đông Thâm đều chuồn rất lẹ, gọi anh đi thay. Nếu không phải là bạn học nhiều năm, biết được Lục Đông Thâm mắc bệnh sạch sẽ, anh sẽ nghĩ rằng cậu ta không quen với kiểu làm ăn ở Trung Quốc. Câu nói này đúng là không sai, chính tôi đã bị anh ngang nhiên biến thành tiểu hoàng tử của hộp đêm đấy. Dương Viễn cố tình tỏ ra ấm ức, rồi ngẫm nghĩ nói tiếp. À, không đúng, hồi ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm cũng đã từng vào hộp đêm rồi mà. Lúc đó, cậu ta đã dùng 999 bông sen vàng làm rung chuyển cả cơ ngơi của Đàm Diệu Minh. Kể ra, ông anh họ anh cũng chẳng tốt với anh em gì cả. Chỗ của Đàm Diệu Minh đâu phải ai muốn vào cũng được. Có một cơ hội mở mang tầm mắt như vậy mà lại chẳng nhớ đến tôi. Rượu mới đã được mở ra, cô hoa khôi kia cũng không muốn tự kiếm thêm nhục nhã, lại tiếp tục nép vào một bên Dương Viễn. Ly rượu được rót đầy, Lục Khởi Bạch không uống ngay mà cầm lên tay đùa nghịch. Anh ta trầm ngâm giây lát rồi cười khẽ. Không khó giải thích, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Ý anh là Tưởng Ly. À không, cô nhóc hạ chú kia là ải mỹ nhân. Dương Viễn cười hờ hờ hai tiếng, dường như vẫn còn nhớ lần cô nhóc bị chặn trong nhà vệ sinh, đến không dám đi tiểu. Trên đời này, e rằng chỉ có ông anh họ của anh mới có thể hàng phục cô ấy thôi. Lục Khởi Bạch nhấp rượu. Hạ chú, đích thực là một cô gái không đơn giản. Dương Viễn nghe ra ý khác sau câu nói ấy. Ý của anh là cô ấy đúng là hạ chú thật. Anh họ tôi chưa bao giờ đánh trận nào không chắc chắn. Nếu anh ấy đã lấy danh nghĩa của hạ chú để vớt cô ấy từ Thương Lang về, thì chỉ có thể chứng tỏ cô ấy chính là hạ chú năm xưa, một bậc thầy về mùi hương hiếm có. Dương Viễn nói bóng gió. Tôi cũng ít nhiều nghe nói về một vài chuyện của hạ chú, hình như có rất nhiều thị phi dị nghị. Chẳng qua vụ án bí ẩn ấy vẫn còn luẩn quẩn xung quanh cô ấy. Thêm nữa là cô ấy hay qua lại trong giới thương nhân, thủ đoạn quan hệ cũng không tồi. Trong đó, đồn đại nhiều nhất chính là cô ấy từng được một đại gia bao nuôi. Lục Khởi Bạch đặt ly rượu xuống, khóe môi mỉm cười. Cũng thú vị lắm, nghe nói người giàu có này còn là người của Lục Môn. Dương Viễn rất lâu sau mới hả một tiếng. Những chuyện khác thì tôi không rõ nữa. Lục Khởi Bạch nâng ly rượu lên uống cạn, cô gái bên cạnh lại rót đầy rượu. Nét mặt Dương Viễn nặng nề. Một lúc sau, anh đón lấy ly rượu cô Hoa Khôi đưa tới, rồi mới nhìn Lục Khởi Bạch, hỏi về trầm tư. Dự án Giang Nam Xuân coi như cũng đã ổn định. Tiếp theo thì sao? Anh định ở lại Trung Quốc đích thân quản lý hay giao cho Tổng Giám Đốc? Anh không nhắc đến chuyện của hạ chú nữa, dù sao cũng chỉ là những tin đồn bóng gió. Tuy rằng câu nói của Lục Khởi Bạch khiến anh mơ hồ cảm thấy bất an. Lục Khởi Bạch nói, vẫn nên đích thân quản lý là hơn. Dự án Giang Nam Xuân dẫu sao cũng do một tay tôi gây dựng, là tâm huyết của tôi, bỏ không đành lòng. Bảng thành tích của anh đã đẹp lắm rồi. Trước mặt mấy vị cổ đông ở Lục Môn, anh còn được yêu quý hơn tên Lục Đông Thâm kia. Dương Viễn bình thản nói như vậy. Lục Khởi Bạch mỉm cười. Tôi không đáng nhắc đến, còn phải học hỏi anh họ rất nhiều. Mấy vị cổ đông của Lục Môn đều là những người chứng kiến anh họ khôn lớn trưởng thành. Yêu cho soi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh ấy là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch của Lục Môn. Trọng trách trên vai dĩ nhiên sẽ nặng hơn một chút. Dương Viễn đang định lên tiếng thì nghe thấy một loạt những tiếng quát tháo vang lên từ sofa đối diện. Mày tưởng mày là cái thá gì, xị mặt ra với ông mày phải không? Có tin hôm nay ông khiến mày không bước ra khỏi cánh cửa này được không? Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Âm Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 169. Những gì Nhung nhớ đều là Lục Đông Thâm. Chính là vị khách họ Hứa ban nãy đã đổ rượu lên người các cô gái phục vụ. Nhìn từ góc này, kiểu tóc Địa Trung Hải của ông ta trông vô cùng hỗn loạn, ướt bụng ra, mặt đầy nộ khí. Cô gái đang phục vụ ông ta ôm chặt lấy nửa thân dưới, quỳ xuống đất, không ngừng van xin. Các vị khách hàng khác chỉ coi như nhìn thấy một trò đùa, khiển trách cô gái kia không hiểu chuyện. Đã xảy ra chuyện gì, tất cả vừa nhìn đã hiểu ngay. Vị khách họ Hứa sau khi hứng thú lên, liền bắt đầu sở đủ trò để hành hạ cô gái. Đầu tiên là đổ rượu lên người cô ấy, gọi vui là hút mùi hương phụ nữ. Sau đó lại nhét đá vào trong người cô ấy, nói với mọi người rằng đây gọi là ngọc khiết băng thanh. Cô gái bị hành hạ tới mức chịu không nổi, bèn nổi đóa với ông ta. Ông ta sống chết ép cô gái cởi váy, ngồi lên chai bia. Vùng bị thương toàn là những phần mềm của cô gái. Cô gái không làm, thế là vị khách họ Hứa đã nổi nóng. Dẫu sao Dương Viễn cũng là người mời khách, không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Vì vậy đã tiến lên khuyên nhủ vài câu. Tay họ Hứa kéo khóa quần xuống, giật lấy tóc của cô gái. Phục vụ ông mày thật tốt thì ông mày sẽ tha cho. Đừng tưởng mày ở đây ghê gớm cỡ nào. Có ghê gớm chẳng phải cúi đầu trước tiền bạc đấy sao? Dương Viễn lại vỗ về mấy câu rồi quay lại chỗ ngồi uống cạn ly rượu trong ly. Cô gái đó không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn phải vùi đầu vào giữa khe quần của ông ta. Gã họ Hứa dựa vào sofa, thoải mái bật ra những tiếng hừ hừ. Vậy mới phải chứ, mày làm nghề gì mày còn không biết sao? Lúc cần thiết, vẫn phải cúi đầu trước ông đây. Sắc mặt của Lục Khởi Bạch không tốt cho lắm, anh ta cầm chặt ly rượu trên tay, ngửa cổ uống cạn. Đang định đứng lên thì bị Dương Viễn giơ tay giữ chặt lại. Anh làm gì vậy? Quá đáng rồi, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Dương Viễn rót rượu cho anh ta. Có thể xảy ra chuyện, nhưng không thể xảy ra chuyện lớn. Mấy cô gái vào đây làm, có ai không học được cách nhẫn nhịn? Các vị khách tới đây, thật sự là không hiểu quy tắc thì cũng sẽ có người ra mặt giải quyết êm thấm. Anh cứ yên tâm uống rượu của mình đi. Lục Khởi Bạch hạ thấp giọng, tỏ vẻ không vui. Anh không nghe ra, ông ta đang bóng gió chửi vào mặt chúng ta sao? Nghe ra rồi, vậy thì sao chứ? Dương Viễn bật cười. Đâu phải anh không biết, thời buổi này việc rút được tiền từ hầu bao của người khác ra vốn dĩ đã không dễ dàng. Bà nãy ở trên bàn rượu, anh lại ra điều kiện gắt như thế. Người ta oán thán giận dữ một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Làm ăn trong nước là như vậy, quen rồi sẽ đỡ thôi. Anh mặc kệ ông ta thích mắng chửi gì thì mắng, đằng nào hợp đồng cũng đã được ký rồi. Lục Khởi Bạch cúi đầu uống rượu, không nói thêm gì nữa. Về điểm này, anh thật sự vẫn nên học hỏi anh họ của anh một chút. Dương Viễn cười ha ha. Khi Lục Đông Thâm vừa tiếp quản việc làm ăn trong nước, cũng từng bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng, ở ngay trước mặt rất nhiều người. Muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Hôm nay anh gặp chút chuyện vụn vặt này cũng là khá rồi. Chỉ ít gã họ Hứa đó không dám chửi thẳng vào mặt anh. Sắc mặt Lục Khởi Bạch vẫn xa sầm từ đầu tới cuối. Mệt mỏi tới tận khi trời gần sáng, người nào cần đưa về đều đã đưa hết. Dương Viễn ngã ngay xuống chiếc giường lớn của khách sạn. Một lúc sau, anh bỏ dậy với lấy di động, ấn một dãy số gọi đi. Sau khi đầu kia bắt máy, anh lên tiếng. Lục Đông Thâm, cậu chưa đi ngủ hay là bị tôi ồn ào đánh thức vậy? Vừa kết thúc buổi họp trực tuyến với phía tổng bộ, có chuyện gì thì nói đi. Ở đầu kia, giọng Lục Đông Thâm nghe có vẻ mỏi mệt. Công việc làm mãi cũng chẳng hết, nếu đang có người đẹp ở bên thì phải kịp thời hưởng thụ khoái lạc mới đúng. Dương Viễn lẩm bà lẩm bẩm. Cúp máy. Lục Đông Thâm nói như vậy. Ấy đừng đừng. Dương Viễn ngồi bật dậy. Tôi gọi điện tới là để báo công việc với cậu ấy mà. Đầu kia cất giọng trầm thấp. Dương Viễn, cậu bị bệnh phải không? 3 rưỡi sáng mà cậu còn gọi điện tới báo cáo công việc. Dương Viễn uể oải đáp. Báo cáo công việc cậu có thể không nghe, nhưng chuyện liên quan đến Hạ chú, không lẽ cậu lại không muốn nghe? Lục Đông Thâm trầm mặc giây lát. Nói đi. Nói về dự án Giang Nam Xuân trước đi. Hôm nay tôi đã theo dõi sát sao quá trình ký hợp đồng của hai bên. Tóm lại là ván đã đóng thuyền. Nói thêm về con người Lục Khởi Bạch đi. Cũng không biết cậu ta thực sự bộc trực hay đang âm thầm che giấu nữa. Dương Viễn kể lại một lượt những chuyện xảy ra trong hộp đêm cho Lục Đông Thâm nghe. Khi bàn chuyện làm ăn thì chủ động đảm trách, nhưng nếu nói cậu ta không hiểu nhân tình thế ái thì tôi cũng không tin. Ở trong mắt một vài cổ đông lão thành, Khởi Bạch đích thực là người nghe lời nhất. Dương Viễn phì cười. Nói một cách khác, họ muốn nâng đỡ một người dễ kiểm soát lên chăng? Khởi Bạch trông bề ngoài có vẻ giống như một con dê hiền hòa không tranh đấu, nhưng thực chất lại là một con sói không chịu gông cùm. Dương Viễn nhích người về phía đầu giường, tựa hẳn đầu lên. Thường ngày tôi cũng nghĩ cậu là con trưởng của chủ tịch Lục Môn, lại có được nhiều thành tích như vậy từ khi còn rất trẻ, góp thêm không ít thành tựu cho toàn thể Lục Môn. Bất luận xét về mặt lợi ích hay về tình người, thì đáng lẽ cậu phải là nhân tố dự bị được các cổ đông yêu quý nhất chứ. Sao mọi chuyện cứ đi ngược lại lòng người nhỉ? Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Đổi lại tôi là một cổ đông kỳ cựu, tôi cũng sẽ đề phòng cậu. Con người cậu nhìn mọi người, nhìn công việc đều quá chuẩn xác, quá độc. Thủ đoạn làm việc nói dễ nghe thì là dứt khoát rành mạch. nói khó nghe thì là tàn nhẫn thâm độc. Một khi nâng cậu lên vị trí cao nhất, cho dù là một cận thần đắc lực cũng rất khó kiếm được chút hời từ phía cậu. Bản thân họ ai cũng phân chia các nhánh quyền lực của riêng mình, dĩ nhiên phải bảo vệ lợi ích của mình lên trước. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi. Sau này, cậu thật sự nên xem thêm các bộ phim truyền hình. Một vị thái tử trước khi đăng cơ mà hào quang chói lòa quá thì không phải là chuyện hay ho gì đâu. Nói năng vớ vẩn cái gì vậy? Nói chuyện tiếp theo đi. Dương Viễn bật cười. Tôi thấy cậu quan tâm nhất chính là chuyện tiếp theo có phải không? Được, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Này, cô nhóc kia đang ngủ bên cạnh cậu đấy à? Tôi đang ở công ty. Lục Đông Thâm cất giọng lạnh lẽo. Không phải chứ? Dương Viễn lại ngồi dậy ngay lập tức, sống lưng thẳng tắp. Lục đại thiếu gia à, có phải cậu có khiếm khuyết gì về mặt sinh lý không? Lúc trước có Trần Du, cậu đã không quan hệ rồi. Giờ đã có Hạ Chú, cậu vẫn để người ta chăn đơn gối chiếc sao? Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Dương Viễn cố nhịn cười. Được, được, tôi hỏi đại câu đó là sợ cô nhóc kia nghe thấy thôi. Cô ấy giơ dao lên, ngộ nhỡ cắt phéng mất linh kiện nào đó trên người tôi thì phải làm sao hả? Nói thật đi, cậu biết được bao nhiêu chuyện về quá khứ của cô ấy? Dương Viễn, tốt nhất cậu hãy đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi không có nhiều thời gian rảnh để cùng cậu quay ngược thời gian tìm lại ký ức đâu. Dương Viễn đã sớm quen với thái độ này của anh. Được rồi, vậy thì tôi nói thẳng, nếu Tưởng Ly chính là Hạ Chú, thì trong quá khứ, cô ấy thật sự đã dính líu với không ít người đàn ông đâu. Nghe nói, còn từng được một đại gia bao nuôi, mà đại gia đó chính là người của Lục Môn. Ở đầu kia, Lục Đông Thâm trầm mặc không lên tiếng. Tôi nói xong rồi, là chuyện hóng hớt cũng được, mà là sự thật cũng được. Tóm lại, tự cậu có tính toán đi. Bắc Kinh đã vào hè. Sau vài ba cơn mưa xuân giá rích lùi dần, cả khoảng trời ngọc lan cũng đã điêu tàn. Nước mưa cột sạch từng đám lá xanh mơn mờn. Chẳng mấy chốc, những chiếc lá xanh mướt ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều bị ánh nắng thiêu đốt thành vàng héo, đại diện cho việc đã bước vào mùa hè ít mưa. Công thức dành riêng cho Lục Đông Thâm sử dụng đã thành phẩm. Tưởng Ly sợ mượn tay người khác lại xảy ra sự cố gì nên đã đích thân làm mọi việc. Cô thay đổi tất cả các mùi hương trong phòng làm việc và phòng nghỉ của Lục Đông Thâm, từ các sản phẩm vệ sinh cá nhân hàng ngày, từ các sản phẩm dưỡng thể đều được đổi hết sang công thức mới. Như vậy cô mới yên tâm. Lục Đông Thâm không ở công ty. Khoảng thời gian này rất hiếm khi được nhìn thấy anh. Trước đó, Tường Ly thật ra đã quen với việc anh giống thần long thấy đầu không thấy đuôi, bận rộn nhiều việc là rất bình thường. Nghe cô thư ký ở phòng thư ký nói rằng mấy hôm nay Lục Đông Thâm đang đi công tác. Cô gọi điện thoại cho Cảnh Ninh. Cảnh Ninh bắt máy, hạ giọng xuống rất thấp, báo với cô rằng Tổng Giám Đốc Lục đang họp. Cô ấy cũng tỏ ý kỳ lạ, hỏi vì sao cô không gọi thẳng cho Lục Đông Thâm. Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi nói. Vẫn không nên làm phiền anh ấy, cô nhớ dặn anh ấy ăn đủ 3 bữa một ngày là được rồi. Tuy rằng mấy ngày này Lục Đông Thâm vẫn gọi điện thoại cho cô, nhưng Tưởng Ly có cảm giác dấu vết trên ngực đã vô tình trở thành một lớp ngăn cách đôi bên. Tối đó, anh ở lại đến rất khuya mới đi. Anh ngồi ngay ở đầu giường nhìn cô ngủ, im lặng tới mức khiến người ta thắt lòng. Ban đầu cô không sao ngủ được, cảm thấy lòng dạ nặng nề. Về sau, anh cứ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô từng cái. Lòng bàn tay to lớn ấm áp khiến cô bỗng có cơn buồn ngủ. Chỉ có điều, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cô đã nghe thấy một tiếng thở dài của Lục Đông Thâm. Anh hôn cô, rất khẽ khàng, sợ quấy rầy giấc mơ của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Đông Thâm đã không còn ở đó nữa. Trên bàn ăn có đầy đủ bữa sáng. Dưới cốc sữa đặt một mảnh giấy nhớ do anh để lại. Nét chữ rất rắn giỏi, mạnh mẽ. Diện mạo vẫn không đẹp lắm, nhưng mùi vị cũng không tệ đâu. Cô ăn một lát bánh mì nướng, rất ngon. nướng vừa đủ mềm, lại có mùi sữa thơm phức mà cô thích. Hốc mắt cô chợt đỏ ửng lên. Trong miệng hay trong trái tim đều chỉ toàn là nỗi nhớ dành cho Lục Đông Thâm.